Chương 421, viện binh đuổi tới. Mười mấy võ lâm cao thủ làm sao đều không nghĩ tới cái kia che khuất bầu trời ám khí sẽ ở tới gần Lý Tu Trúc thời điểm ngừng lại, càng không có nghĩ tới những ám khí kia sẽ bay ngược nhiều như vậy. Nhất thời bất ngờ không kịp đề phòng, tiếng kêu thảm thiết cùng ám khí va chạm âm thanh đồng thời vang lên. A a a a a. Đinh đinh đinh đinh đinh. Không biết còn tưởng rằng bản hòa tấu đâu. Nhất thời Quách Tĩnh gấp, mắt thử muốn nứt mở miệng hô, đều lui ra, hắn không phải là các ngươi có thể đến gần. Thối lui đến 50 bước có hơn. Nghe được Quách Tĩnh lời nói, Lý Tu Trúc cũng không thể không khen một tiếng, 50m khoảng cách, những thứ này nhất lưu cao thủ 100% có thể phản ứng kịp thời, né tránh hắn trở lại ám khí. Cũng may hoàng cung cách bọn họ nhà cũng không xa, như thế động tĩnh không nói nhà bọn hắn có thể hay không nghe thấy, nhưng mà phụ cận quan lại nhân gia đã có không ít người nghe được. Đã có không ít người đi cửa sau đi hồi báo ngũ thành binh mã ti người. Đồng dạng bọn hắn cũng tại tụ tập nhân thủ, chuẩn bị trợ giúp một đợt. Đừng quản có hữu dụng hay không, có thể vào phó cùng nhau mắt, tương lai thăng quan phát tài ở trong tầm tay. Cho dù là phó tướng quốc chết, cái kia cũng có thể vì chính mình chiếm được một cái tiếng tốt. Nhưng nếu là không phái người, nếu là phó cùng nhau may mắn sống sót, vậy bọn hắn những thứ này không có phái người sẽ phải trở thành thanh chức đối tượng. Có thế tại nơi này ở, nhà ai không có nhị lưu cao thủ, thậm chí có ba nhà còn nuôi nhất lưu cao thủ. Tự hồ cũng ý thức được vấn đề này, Quách Tĩnh không còn bảo lưu, dưới thân một điểm, nhanh chóng lao đến. Lý Tu Trúc cước bộ bất động, trên tay cũng đã có động tác. Dương Quang ba chồng cố nhiên tốt làm cho, nhưng mà bây giờ hắn cũng không dám vận dụng, sợ đem lão nhạc phụ không cẩn thận đánh chết. Cực hạn nhu tại trong tay Lý Tu Trúc khuếch tán, một cái thái cực lập trường trong nháy mắt hình thành. Mắt trần có thể thấy, một tầng lồng khí bao trùm Lý Tu Trúc, ẩn ẩn có thể nhìn đến mặt ngoài khí lưu lưu chuyển, rất giống trong truyền thuyết tiên thiên cương khí. Cũng may mà hắn kim thủ chỉ không có chữ sách, bằng không thì hắn thật đúng là không có nhiều như vậy đối địch thủ đoạn. Một giây sau kim long bay múa, nhưng lại tại đụng vào lồng khí trong nháy mắt bị bắn ra. Đây cũng chính là Hàng Long thập bát chưởng có thừa vô tận công hiệu, để cho hắn ở lúc mấu chốt đem Hàng Long thập bát chưởng kình lực thuận khí cái lồng lưu chuyển phương hướng bắn đi ra, bằng không thì đã bị cuốn vào quá cực lực tràn. Kim long tại vần quanh đi qua lần nữa bay trở về, lần nữa phóng tới Lý Tu Trúc. Cái kia tiếng long ngâm một lần sau một lần lớn, kim long cũng hình thể cũng là như thế. Xem ra Quách Tĩnh là muốn lấy chí cương đánh vỡ Lý Tu Trúc chí nhu. Nhưng mà thái cực chí nhu là dễ đánh bể như vậy sao? Mắt thấy hai người lâm vào cục diện bế tắc, bỗng nhiên một người hô, Quách đại hiệp, giết Phó Văn Chương. Được nhắc nhở, Quách Tĩnh ánh mắt trong nháy mắt nhìn lướt qua Phó Văn Chương, mà Lý Tu Trúc nhưng là nhìn lướt qua người nói chuyện. Quách Tĩnh không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân, nhưng mà trận chiến ngày hôm nay quan hệ đến đại chu biên quan bách tính, người nhà của mình, thậm chí là tới tham dự võ lâm đồng đạo. Cho nên Quách Tĩnh cũng chỉ có thể đối với Phó Văn Chương nói tiếng xin lỗi rồi. Hai người đồng thời biến chiêu, to lớn kim long tấn công về phía Phó Văn Chương, mà Lý Tu Trúc bỗng nhiên vừa thu lại thái cực lập trường, ngay sau đó một cái thái cực ma bàn cực tốc xoay tròn mà ra, đón nhận Quách Tĩnh kim long. Không có tiếng va chạm, chỉ có long tiếng trống cùng kim long một chút tiêu thất, ma bàn một chút biến lớn cảnh tượng. Quách Tĩnh ngẩn ngơ, không nghĩ tới cái này thái cực đồ thần diệu như vậy. Nhưng một giây sau hắn tìm được sơ hở, thừa dịp Lý Tu Trúc cùng kim long tiêu hao khe hở, Quách Tĩnh dưới chân khẽ động, đi tới sớm đã bể tan tành xe ngựa một bên. Một giây sau lại là một đạo kim long đánh ra. Mặc dù đầu này kim long xa không phải Lý Tu Trúc trước mắt đạo này có thể so sánh, nhưng mà đối với Phó Văn Chương tới nói một dạng trí mạng. Ngươi dám? Một giây sau, một cái đồng dạng tiểu thái cực tại trong tay của Lý Tu Trúc hình thành. Nhưng mà chiêu này tiểu thái cực tự hồ đã sớm tại trong dự liệu Quách Tĩnh, chỉ thấy hắn một cái khác tay không đồng dạng đẩy ra một cái kim long. Trong chớp nhoáng này, Lý Tu Trúc biến sắc, đột nhiên ta một cước đá đi lên. Một giây sau một cái to lớn dấu chân từ Lý Tu Trúc trên chân bay ra. Oanh, một tiếng vang dội, Phó Văn Chương lập tức bị tức nổ tung ra mét, cắm ở xe ngựa một bên khác còn thừa không có mấy đón đỡ bên trên. Lúc này Phó Văn Chương trên người mũi tên cũng tại khí bạo phía dưới, trong nháy mắt xuyên thấu Phó Văn Chương. Dứt khoát không phải chỗ trí mạng, nhưng dù sao cũng là xuyên thấu thương, nếu là đổ máu quá nhiều, đồng dạng phải chết người. Quận công, chúng ta tới giúp ngươi. Hàng Thiên Thượng Văn Phủ Phủ Đinh đến đây tương trợ. T, còn có thể mang danh hiệu. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng đại gia nhao nhao học theo. Tống Chí Toàn phủ nhà trên đinh đến đây tương trợ. Tôn Kính Dương phủ thượng gia đinh đến đây tương trợ. Có cơ linh bó tay rồi, Tôn Kính Dương đô lục bộ thị lang, cũng muốn báo danh số sao. Tống Liêm phủ thượng gia đinh đến đây tương trợ. Đừng quản phía trước cùng Phó Văn Chương có phải hay không đối địch, giờ khắc này tất cả mọi người là chăm chỉ, bằng không thì hôm nay là Phó Văn Chương, ngày mai sẽ là bọn hắn. Địa phương khác bọn hắn không xen vào, nhưng trên kinh thành không phải những võ giả này phát ngoại chi địa. Nhưng mà bọn hắn liền hai ba cái nhất lưu, một số nhỏ nhị lưu, còn lại cũng là tam lưu cùng bất nhập lưu, vẻn vẹn Quách Tĩnh mang tới giang hồ hảo thủ cũng đủ để ngăn bọn họ lại. Lý Tu Trúc ánh mắt âm trầm nhìn xem Quách Tĩnh, thầm nghĩ, Quách Tĩnh ngươi đúng, chẳng những ngươi muốn chết, lão bà ngươi hài tử ta cũng muốn. Nghĩ đến vài ngày trước lấy được tình báo, Quách Tĩnh đều đi ra, như vậy bang chủ cái bang nhất định là Hoàng Dung không thể nghi ngờ. Quách Tĩnh còn nghĩ lập lại chiêu cũ, nhưng Lý Tu Trúc lớn nhỏ hai đầu long đô đã mài nhỏ, lần này phòng thủ không cho Quách Tĩnh bất cứ cơ hội nào. Tốc độ của hắn là nhanh, liên tiếp đổi bốn phương tám hướng, nhưng Lý Tu Trúc vẫn đứng ở Phó Văn Chương bên cạnh thân dựng lên quá cực lực tràng. Tăng thêm Quách Tĩnh phát xong không thu, bốn cái kim long đều bị quá cực lực tràng dẫn dắt. Không đợi Quách Tĩnh lần nữa ra chiêu, bốn cái kim long phân bốn phương tám hướng phóng tới Quách Tĩnh. Trong chớp nhoáng này Quách Tĩnh cực kỳ hoảng sợ, loa toàn cửu ảnh phi tốc đảo ngược trên mặt đất chảy ra liên tiếp huyễn ảnh, trên tay cũng không ngừng nghỉ, liên tiếp chụp ra mấy đạo kim long. Cùng bạo tiếng nổ tung vang lên, nhưng mà lần này có quá cực lực tràng, cũng không đối với Phó Văn Chương tạo thành bốn lần tổn thương. Ngay tại hai người tạm thời dừng tay, đều đối phương bó tay không cách nào thời điểm, bỗng nhiên một nữ nhân xuất hiện ở giữa sân. Nàng xuất hiện mâu thuẫn, thật giống như thời không bị tạm dừng, chỉ có nàng có thể động đồng dạng đi tới Lý Tu Trúc trước mặt. Phu quân. Bình thản không sóng khuôn mặt, điềm tĩnh không kinh sợ đến mức ánh mắt, nhưng nói ra chữ lại làm cho người trì trệ. Trong chớp nhoáng này, Quách Tĩnh biến sắc, cao thủ tuyệt thế, vẫn là Lý Tu Trúc người. Vừa rồi một khắc này, liền hắn đều bị định rồi một cái hô hấp, trong chớp nhoáng này hắn biết lần này ám sát thất bại, trừ hắn, không có người ngăn được nữ nhân này, mà hắn cũng sắp đối mặt trả thù. Trong nháy mắt phân tích ra tình thế, Quách Tĩnh lập tức cao giọng hô, chư vị nhanh chóng thối lui, vĩnh viễn không nên xuất hiện ở kinh thành, là Quách Mỗ liên lụy các ngươi. Mau lui, ta cho các ngươi lót đằng sau. Tấu chương xong. Chương 422, Tân Hoàng Băng Hà. Mau lui, ta cho các ngươi lót đằng sau. Lui. Lui được sao? Lý Tu Trúc cười lạnh mở miệng nói, Hiểu Mộng, ngươi dẫn ta nhạc phụ chữa thương, xem trọng trong phủ. Hiểu Mộng nghe vậy không có cự tuyệt, chỉ là đạm nhiên gật đầu, tay hướng về phía Phó Văn Chương duỗi ra, Phó Văn Chương quần áo liền bị Hiểu Mộng nắm ở trong tay, sau đó giống như sách như chó chết hướng về nhà phương hướng đi xa. Lý Tu Trúc. Có thể nói gì, gì cũng không thể nói, cũng không thể để cho Hiểu Mộng cõng, ôm Phó Văn Chương a. Điểm yếu tiêu thất, Lý Tu Trúc ánh mắt hí ngược nhìn về phía Quách Tĩnh. Nắm ta đúng không, công kích ta điểm yếu đúng không? Kế tiếp đến phi ngươi. Lý Tu Trúc trong nháy mắt tiêu thất, Quách Tĩnh trong nháy mắt này làm xong phòng bị, nhưng tiếp theo trong nháy mắt hắn phát hiện mình sai. Lý Tu Trúc không có công kích hắn, càng là phóng tới cùng hắn tới giang hồ hảo hữu. Trong chớp nhoáng này, Quách Tĩnh mắt thử muốn đứt, loa toàn cửu ảnh cấp tốc theo tới đồng thời, kêu gào, cẩn thận, đi mau. Ngay tại hắn kêu thời điểm, Lý Tu Trúc đã xuất hiện ở cách hắn gần nhất thân người phía trước. Một cái nắm được đối phương cánh tay. Đi. Đi được sao? Cho ta cuốn lấy bọn hắn. Răng rắc, một tiếng xương gãy tiếng vang lên, ngay sau đó kèm theo trước người người kêu thảm lại là răng rắc một tiếng. Lần này là đối phương chân bị Lý Tu Trúc đạp gãy. Lý Tu Trúc nhìn thấy Quách Tĩnh vọt tới đồng thời, đem người ném cho không biết nhà ai thủ vệ, sau đó một cước cùng Quách Tĩnh hàng long thập bát chưởng đối với lại với nhau. To lớn chân ảnh đạp tảng long đầu đồng thời, Lý Tu Trúc mở miệng nói, quay đầu đem người cắt đứt tứ chi, tiễn đưa ta phủ thượng, bản quận công muốn đích thân thẩm vấn. Nói xong Lý Tu Trúc người đã biến mất ở tại chỗ, hướng về mục tiêu kế tiếp mà đi. Quách Tĩnh vừa mới đứng vững, liền thấy Lý Tu Trúc hướng về phía một cái khác giang hồ hảo hán mà đi, hắn nào dám chậm trễ, một bên hô hào cẩn thận một bên xông tới. Nhưng mà hắn vốn là công lực không bằng Lý Tu Trúc, cho dù loa toàn cửu ảnh nhanh Lý Tu Trúc lăng ba vi bộ nhất tuyến, đối mặt bột phát Lý Tu Trúc hắn cũng ngăn không được. Huống chi, Lý Tu Trúc cũng không chỉ lăng ba vi bộ, thậm chí còn có so loa toàn cửu ảnh mau hơn phong thần thối. Phía trước hắn đá ra chân ảnh chính là phong thần thối trong gió cỏ cứng. Phía trước Lý Tu Trúc sở dĩ cùng hắn đánh lực lượng ngang nhau, hoàn toàn là bởi vì muốn bận tâm Phó Văn Chương chịu được chịu không được, bây giờ cũng là ngoại nhân, thả ra đánh chính là. Dương quang ba chồng, trong gió cỏ cứng, một bên bước lui chạy tới Quách Tĩnh, một bên ở ngay trước mặt hắn đem hắn những thứ này võ lâm hảo hữu đánh thành tàn tật. Lúc này Quách Tĩnh đã chạy không xong, phàm là hắn dám chạy, thanh danh của hắn liền xấu. Đối với hắn mà nói, danh tiếng, hiệp nghĩa, nặng hơn hết thảy. Cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian, Lý Tu Trúc liền đem cái này mười mấy người phế bỏ. Liền cái này còn muốn tính cả mỗi một lần đánh lui Quách Tĩnh thời gian. Giờ này khắc này, Quách Tĩnh nhìn xem từng cái hảo hữu ở trước mặt hắn bị phế cuối cùng bạo phát, trống giận đối với Lý Tu Trúc hô, ai làm nấy chịu, bọn họ đều là ta Quách Mỗ người tìm đến đối phó các ngươi. Muốn giết giết ta, chỉ cần ngươi thả bọn hắn, ta nguyện ý thúc thủ chịu trói. Lý Tu Trúc tiện tay đem cuối cùng bị phế cái này võ lâm nhân sĩ ném tới một bên không biết nhà ai gia đình khuỷu tay, lúc này mới lên tiếng. Cười nhạo nói, ngươi cho rằng ngươi không thúc thủ chịu trói liền có thể chạy trốn được. Là cảm thấy mình công lực cao hơn ta. Kinh công so với ta tốt. vẫn là công pháp so với ta tinh diệu. Lý Tu Trúc mấy cái hỏi lại lập tức liền cho Quách Tĩnh hỏi bó tay rồi. Lý Tu Trúc nói, hắn đồng dạng cũng siêu việt không được. A, à, liền cái này. Quách Tĩnh nghe vậy, mắt đỏ ngẩng đầu nói, nhưng mà ta dám cùng ngươi liều mạng, thậm chí là bọn hắn. Quách Mỗ trước khi chết phản công, ít nhất có thể mang đi ở đây ba thành người. Lý Tu Trúc nghe vậy cười. Đầu tiên, ngươi cảm thấy mạng của bọn hắn cùng ta liên quan lớn sao? Ta và ngươi không giống nhau, bọn hắn trong mắt của ta, tối đa cũng liền xem như cái thuộc hạ. Thứ yếu, chỉ cần ta quấn lấy ngươi, bọn hắn muốn chạy, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết mấy cái. Nhiều nhất mượn lực đạo của ta giết như vậy tầm 10 người thôi. Hơn nữa bọn hắn nói cho cùng là gia đình, là có gia thất Đại Chu bách tính, mẫu thân ngươi chính là như thế nhường ngươi bảo hộ Đại Chu. Sát hại người vô tội. Bọn hắn thế nhưng là không giết ngươi bằng hữu, thậm chí không chút làm bị thương, chỉ là kiếm miếng cơm ăn ngăn cản mấy lần mà thôi. Lập tức Quách Tĩnh tâm lý phòng tuyến hỏng mất. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha bọn hắn, chỉ cần ta có thể làm được đều đáp ứng ngươi. Lý Tu Trúc nghe vậy cười, nhìn một chút chạy tới Ngũ Thành binh Mã Ti, mở miệng nói, cho hắn động tay xích chân xiềng chân, xuyên xương tỳ bà. Nếu có phản kháng, đem những cái kia loạn thần tặc tử xương cốt từng tấc gõ nát. Quách Tĩnh nghe vậy siết chặt nắm đấm, ánh mắt cừu thị lấy Lý Tu Trúc, hận không thể một quyền đấm chết hắn. Lý Tu Trúc nhưng là tại Quách Tĩnh bị xuyên xương tỳ bà, bị Ngũ Thành binh Mã Ti người đem người mang đi sau, chính mình cũng đi. Mà liền tại Phó Văn Chương, Lý Tu Trúc bị Quách Tĩnh bọn người tập kích thời điểm, trong hoàng cung lại là xảy ra chuyện. Ngay tại Phó Văn Chương vừa mới rời đi không có nửa chén trà nhỏ, Trấn Nam Vương liền lên kinh tế bái tới. Ngay từ đầu đại gia cũng không coi ra gì, nhưng khi Trấn Nam Vương Lý Tấn tế bái xong cùng Lý Thừa Trạch nói chuyện đứng không một chủy thủ vào tân hoàng trái tim, đại gia lúc này mới thét lên phản ứng lại. Chỉ có điều đằng sau không hề giống Lý Tu Trúc lo lắng phương hướng diễn. Đã nhất lưu ta Lý Lưu Ly thừa dịp thất kinh chạy trốn đứng không, tại Lý Tấn hoàn toàn dưới sự khinh thường, đem hắn ép buộc. Đúng vậy, chính là đi ngang qua trong nháy mắt điểm một cái huyệt, chủy thủ một đỉnh ép buộc. Chủy thủ ở đâu ra? Lý Tấn trong tay đâm vào đại ca trên người thanh chủy thủ kia. Cho nên, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Lý Thừa Trạch nhận cơm hộp. Nhưng bất kể nói thế nào, Lý Lưu Ly khống chế được cục diện, tại Loan Loan đến phía trước, ổn định hoàng đình. Mà Loan Loan, vốn là tại sát vách trông coi, nghe tiếng cũng chạy tới. Lúc này Nguyễn Văn Quân đang ôm lấy thái tử Thất Thanh khóc trống. Trạch Nhi, Trạch Nhân huynh tỉnh. Thái y, nhanh truyền thái y. Nóng nảy âm thanh từ Nguyễn Văn Quân trong miệng không ngừng hô hào, có thể thấy được nàng thật sự quan tâm. Cái này cùng Lý Khuếch khi chết nàng so sánh, hoàn toàn là hai loại trạng thái. Mà nhìn Lý Thừa Trạch nhận cơm hộp, Lý Tấn tuyệt không lúng cúng, khỏi cần phải nói, bách quan liền không cho phép hắn chết. Ha ha, Lưu Ly, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng cho hoàng thúc giải khai huyệt đạo. Đại ca ngươi chết, chỉ có bản vương mới là hoàng thất người thừa kế, chờ một lát phong thanh truyền đến bách quan trong tai, bọn hắn cũng sẽ nhường ngươi thúc thủ chịu trói. Lý Lưu Ly lạnh nhạt liếc mắt nhìn chính mình người hoàng thúc này, thầm nghĩ không biết nói chuyện liền đừng nói, cái kia bảo ta thúc thủ chịu trói. Ân. Lý Lưu Ly con mắt hơi hơi nheo lại. Có thể nàng người hoàng thúc này cũng không nói sai. Bình thường chỉ có đem đối phương xem như tù nhân mới có thể nói như vậy, hoàng thúc nói như thế, là nhớ thương ta. Vẫn là hậu cung tất cả nữ nhân. Nhưng bất kể thế nào nghĩ, là thời điểm tiễn đưa hoàng thúc đoạn đường. Có Loan Loan cái này tiểu đồ đệ tại, nàng cũng không lo lắng. Nhưng nàng chưa kịp động thủ, đã ta xác nhận con trai mình qua đời Nguyễn Văn Quân xuất hiện ở hai người trước mặt. Nguyễn Văn Quân đoạt lấy chủy thủ, ánh mắt bên trong đều là sát ý. Tấu chương xong. Chương 423, Nguyễn Văn Quân tu trúc ngươi làm hoàng đế không làm. Nguyễn Văn Quân đoạt lấy chủy thủ, ánh mắt bên trong đều là sát ý. Sát ý này như có thực chất, đến mức Lý Tấn cũng minh bạch hắn cái này hoàng tẩu là thực sự muốn giết hắn. Đừng, đừng tới đây. Nhanh ngăn lại nàng, ngươi muốn làm gì? Ta là thái tử, ta là tương lai thái tử, ta lệnh cho ngươi nhóm ngăn lại nàng. Nhưng mà, trả lời nàng chỉ có Nguyễn Văn Quân dao găm trong tay, một đao, lại một đao. Quả thật nhà mình nhi tử yêu thích là nam nhân, thế nhưng là đó cũng là con trai của nàng. Cứu vương gia, nhanh cứu vương gia. Lấy lại tinh thần, vây quanh linh đường người liền muốn động thủ, nhưng Loan Loan tới như vậy những người này cũng chỉ là tự tìm cái chết. Loan Loan bước chân chợt trái hoặc phải, mỗi lần dừng lại đều mang đi một đầu sinh mệnh. Mấu chốt là bước tiến của nàng cực nhanh, giữa sân đồng thời không chỉ có bốn cái tàn ảnh dừng lại, mỗi cái tàn ảnh càng là dọc theo mấy cái động tác. Thẳng đến Trấn Nam Vương máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, Nguyễn Văn Quân lúc này mới buông tay. Băng sửng sốt. Đúng vào lúc này tàn ảnh tiêu thất, chủy thủ rơi xuống đất âm thanh mang theo phản ứng dây chuyền, những người này nhao nhao ngã trên mặt đất. Không có người nào có vết thương trên người, nhưng mỗi người trước người đều lõm tiến vào một khối. Lúc này, ngoài cửa truyền tới đám đại thần âm thanh. Thần Trắng Dương. Thần Tống Liêm. Thần La Thế Thành. cầu kiến Thái hậu. Quả nhiên, giống như Lý Tấn dự liệu, những thứ này các lão thần đưa cho hắn xin tha. Đáng tiếc, tới chậm. Ba vị thúc bá tới làm gì? Lý Lưu Ly không có để cho người ta đi vào, mà là đi ra. Nghe vậy ba vị đại thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Tống Liêm mở miệng nói, công chúa, chúng ta là muốn vì Trấn Nam Vương cầu tình. Hoàng thất không người, chỉ còn lại Trấn Nam Vương cái này một cây dòng độc đinh, nếu là Trấn Nam Vương chết, thiên hạ nhất định đem đại loạn. Khẩn cầu Thái hậu cùng công chúa xem ở thiên hạ lê dân bách tính phân thượng, thả Trấn Nam Vương. Lý Lưu Ly trên mặt lạnh lùng bỗng nhiên nở một nụ cười. Nếu là ba vị có thể để cho hoàng thúc khởi tử hồi sinh, ta cùng mẫu hậu ngược lại nguyện ý tha thứ Trấn Nam Vương một lần. Ba người nghe xong sửng sốt, Trấn Nam Vương chết. Nhất thời ba người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Một ngày này tâm tình thật là liên tiếp, đầu tiên là Trấn Nam Vương giết Tân Hoàng, lại là Trấn Nam Vương thất thủ bị bắt, bây giờ lại chỉ có Trấn Nam Vương một cái người thừa kế, còn chết. Cái này, thiên hạ này nên làm thế nào cho phải? Đừng nói trực hệ, chi thứ đều chết không người thật sao? Chẳng lẽ muốn đại tranh chi thế? Ai, phải loạn, bách tính muốn dân chúng lầm than a. Tống Liêm không cam tâm, hoặc có lẽ là không tin mở miệng nói, công chúa có thể hay không để cho chúng ta vào xem. Cũng tốt, ba vị thúc bá thỉnh. Ba người nghe vậy trong lòng vừa trầm một phần, thản nhiên như vậy để bọn hắn nhìn, xem ra Trấn Nam Vương đã chết, chúng ta tới chậm a. Quả nhiên, đi vào, ba người liền thấy Trấn Nam Vương thi thể. Coi lại một mắt đứng một bên không biết là hoàng hậu, thái hậu, vẫn là thái hoàng thái hậu nữ nhân, nhìn lại một chút trên đất chủy thủ, bọn hắn liền biết Trấn Nam Vương chết là ai ra tay. Nữ nhân này thật thảm a, mấy ngày ngắn ngủi tuần tự chết phu quân cùng nhi tử, tương lai càng là không biết làm như thế nào. Thái hậu, quốc không thể một ngày không có vua, ngài nhưng có ý tưởng gì? Lý Tu Trúc không có vội vã về nhà, để cho người ta cho nhà báo cái tin sau, liền đi hoàng cung. Tất nhiên Trấn Nam Vương động thủ, như vậy nhất định sẽ rút dây động rừng, phá lệ mãnh liệt. Lý Tu Trúc đuổi tới cửa hoàng cung thời điểm, hoàng cung đã bị giới nghiêm. Binh mã vẫn là hoàng cung binh mã, cái này rất bình thường, Trấn Nam Vương vào kinh thành tối đa chỉ có thể mang mấy chục tên binh sĩ, là không thể nào vượt qua trăm người vào kinh. Cho nên coi như những người này là Trấn Nam Vương người cũng chỉ có thể là bị thu mua ngự lâm quân. Nếu là Trấn Nam Vương không có phản loạn thành công, làm như vậy hoàng thượng dòng chính, cũng tự nhiên sẽ là ngự lâm quân tới thu thập tàn cuộc. Cho nên Lý Tu Trúc không đi cửa chính, mà là leo tường nhảy vào hoàng cung. Hắn trạm thứ nhất đi trước Càn Thái cung linh đường, bách quan phải chăng bị khống chế, thái tử phải chăng xảy ra biến cố cũng sẽ ở nơi đó thấy rõ ràng. Nếu là bên kia bụi bậm đã lắng xuống, hắn sẽ đi hậu cung xem chúng nữ nhân của mình. Lý Tu Trúc xuất hiện tại Càn Thái cung thời điểm, ở đây cũng tại giới nghiêm. Ngay tại hắn do dự nên đầu tiên đi đến chỗ nào thời điểm, Loan Loan đi ra. Nương nương khẩu dụ, tuyên tướng quốc, An Dương quận công ý kiến. Lý Tu Trúc nhìn thấy Loan Loan xuất hiện, nhẹ nhàng thở ra, cũng không che giấu, từ chỗ ẩn thân đi ra. Thần, Lý Tu Trúc, cầu kiến nương nương. Loan Loan khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía xuất hiện sư phó lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Sư phó nhất định là biết cung nội xảy ra chuyện, lo lắng nhân gia đấy. Cái gì? Ngươi nói lo lắng sư nương. Sư nương trước tiên sang bên. Quận công đi theo ta. Lý Tu Trúc đột nhiên xuất hiện cho tất cả mọi người nhìn mộng, An Dương quận công là lúc nào tới? Cái này, vừa rồi tại sao? Liền tại bọn hắn lúc mộng bức, Lý Tu Trúc đã tiến vào linh đường, đi vào liền thấy cả phòng lộn xộn. Thi thể, vết máu, còn có không biết làm sao, nức nở khóc khóc người. Đương nhiên, trừ cái đó ra, ba vị đại thần cũng tại. Lý Tu Trúc nhíu mày, tiến lên liếc mắt nhìn đã bị đặt ở một cái giường trên giường đại ca, thở dài một cái. Cuối cùng vẫn là không có để cho đại ca ngồi vững vàng hoàng vị a. Lúc này, Nguyễn Văn Quân âm thanh phiêu hốt nói, Tu Trúc, đại ca ngươi cũng đã chết, hoàng thất không có kế thừa ngôi vị hoàng đế người. Ai gia cùng chư vị đại thần thương nghị, muốn tại trong phò mã chọn một người vào từ đường kế thừa hoàng vị. Ai gia có ý định nhường ngươi kế thừa hoàng vị, ý của ngươi như nào? Lý Tu Trúc nghe vậy chần chờ một chút, mở miệng nói, kỳ thực tiên hoàng lúc đó cho hai ta phần thánh chỉ. Bởi vì khi đó tam hoàng tử ám sát thái tử đại ca tính mệnh không biết. Cho nên bệ hạ nói nếu là thái tử không chết, liền để ta lấy ra dây đỏ thánh chỉ. Nếu là thái tử đại ca cũng đã chết, liền lấy ra dây thừng đen thánh chỉ. Bây giờ thái tử đại ca hồn về thượng thiên, có thế cũng là thiên ý, không bằng ba vị đại nhân cùng ta hồi phủ, nhìn một dạng tiên hoàng thánh chỉ ý tứ. Giờ khắc này, Nguyễn Văn Quân không hiểu nhìn xem Lý Tu Trúc, không rõ Lý Tu Trúc vì sao muốn cự tuyệt. Có người không thích làm hoàng đế sao? Vạn nhất Lý Khuếch có an bài khác đâu? Sự an bài này càng gây bất lợi cho bọn họ đâu? Hơn nữa nếu là hắn làm hoàng đế, cái kia. Nàng thừa nhận, nàng là có chút tư tâm. Nhưng mà Lý Tu Trúc cũng có. Nếu là dọn đi hoàng cung, gò bó quá nhiều, Tô Như các nàng chắc chắn không tiện vào ở hoàng cung, mà hắn cũng sẽ không thuận tiện ra ngoài. cho nên Nhiếp Chính Vương liền rất tốt, ngẫu nhiên lật đi vào trộm cái hương há không tốt thay. Thậm chí những cái kia chôn theo nữ nhân đều có thể quang minh chính đại bảo vệ. Tân hoàng còn chưa ra đời, hoàng cung trống không cũng là trống không. Hơn nữa hai cái hoàng đế xong chỉ có thể hợp tán, dù sao tách ra tán thời gian ngắn một khoảng lớn như vậy thu phát, quốc khố đảm đương không nổi. Hơn nữa lăng mộ kiến tạo cũng là muốn thời gian, trì hoãn không dậy nổi. Ngươi muốn nói chôn cùng, cái kia là đem hoàng phi chôn cùng cho hoàng thượng, vẫn là chôn cùng cho thái tử. Cái này biến cố quá đột ngột, đến mức hôm qua mấy cái phi tần. Toàn bộ cho không. Bốn canh. Tấu chương xong. Chương 424, cha vợ mệnh bảo vệ. Ba cái đại thần trầm mặt phía dưới, gật đầu một cái. Tất nhiên tiên hoàng có chỉ ý, mà hoàng thượng đi đột nhiên, vậy chúng ta liền đi nhìn một chút thánh chỉ a. Đúng, phía trước phó tương hòa quận công cùng đi, phó cùng nhau không có trở về sao? Lý Tu Trúc sắc mặt khó coi, thở dài mở miệng nói, vừa rồi ta cùng nhạc phụ khi về nhà gặp thích khách. Nhạc phụ bản thân bị trọng thương, ta lo lắng đại ca bên này xảy ra chuyện, cho nên để cho ta thiếp thất đem nhạc phụ mang về sau, lại tới. Không nghĩ tới, vẫn là tới chậm một bước. Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, lập tức tất cả mọi người là trì trệ, đều không nghĩ phó cùng nhau cũng gặp phải thích khách. Trấn Nam Vương. Đối mặt Tống Liêm nghi vấn, Lý Tu Trúc gật đầu một cái. Thời khắc này trang bị là Trấn Nam Vương kỳ hạ trang bị. Lập tức Tống Liêm nhìn về phía một bên Trấn Nam Vương thi thể có chút chán ghét, đoạt quyền liên lụy đến đại thần trên thân, cái này khiến vốn là đại thần Tống Liêm có chút chán ghét. Phó cùng nhau thương thế nghiêm trọng không? Lý Tu Trúc lắc đầu, ngay tại người khác cho là không nghiêm trọng thời điểm mở miệng nói, ta cũng không biết, thương ở trên lưng, xuyên qua thương. Trắng Dương, nghiêm trọng như vậy ngươi dao động cái rắm đầu a? Tống Liêm, nói chuyện không cần thở mạnh được chứ? La Thế Thành, xong, thương thế nghiêm trọng như vậy, sợ là nửa đời sau phế đi. La Thế Thành, đừng hỏi ta vì cái gì hiểu. Đi, chúng ta cùng đi nhìn một chút phó tướng quốc a. Nương nương, bên này liền từ Tôn Thị Lan an bài trước, chờ ta mấy người thỉnh thánh chỉ tới sau, hết thảy lại an bài. Nguyễn Văn Quân nhẹ nhàng gật đầu, lời nói cũng không muốn nói. Nàng lúc này suy nghĩ nhiều tại trong ngực Lý Tu Trúc khóc trống một hồi, đáng tiếc nàng không thể. Lý Lưu Ly rốt cuộc tìm được nói chuyện cơ hội, mở miệng nói, phu quân, ta đại ca ra chuyện như vậy, ta trước hết không trở về, ngươi cùng Nguyệt Hoa tỷ giải thích một chút. Còn có phu quân nhất định muốn chú ý an toàn, bảo vệ tốt chính mình, chúng ta còn đều trông cậy vào ngươi. Lý Lưu Ly nói xong, chần chờ liếc mẫu hậu một cái, há to miệng, lời đến khóe miệng cuối cùng không nói. Lý Tu Trúc gật gật đầu, liếc mắt nhìn Nguyễn Văn Quân, đối với Lý Lưu Ly mở miệng nói, chiếu cố tốt mẫu hậu, bây giờ nàng chính là lúc yếu ớt nhất, cũng chỉ có ngươi có thế ở bên cạnh an ủi nàng. Nguyễn Văn Quân nghe cái mũi chua chua, yên lặng quay đầu, nhắm mắt lại. Trong nội tâm nàng ủy khuất không được, nhưng biết rõ khắc chế. Một đoàn người một đường đến quận công phủ thời điểm, quận công phủ đã vội vàng thành một đoàn. Nhìn thấy Lý Tu Trúc, bọn thị nữ nhanh chóng hành lễ lại nhanh chóng rời đi, chậu đồng, nước nóng, băng gạc các loại nhanh chóng đi đến tiếng. Mà bên trong lại là từng chậu huyết thủy cùng nhiễm huyết băng gạc ra bên ngoài tiễn đưa. Lý Tu Trúc trì trệ. Hướng về phía đang tại điều hành Đỗ Tam Nương hỏi, chuyện gì xảy ra, còn không có cầm máu. Lý Tu Trúc không rõ, theo lý mà nói, có chút huyệt năng lực cùng kim sang dược phụ trợ, đã sớm hẳn là cầm máu. Làm sao còn nhiều máu như vậy chảy ra ngoài? Đỗ Tam Nương lúc này mới nhìn thấy Lý Tu Trúc, vội vàng mở miệng nói, phu quân ngươi mau đi xem một chút a, phó tướng quốc mất máu kèm theo ho khan, vết thương sập một lần lại một lần, y sư cũng không biết làm sao bây giờ. Lý Tu Trúc không do dự nữa, vội vàng đối với sau lưng các thái y mở miệng nói, ba vị thái y, xem các ngươi. Lý Tu Trúc tất nhiên đi hoàng cung tự nhiên không có khả năng chỉ đem Tống Liêm bọn hắn tới, nhạc phụ bị thương như thế nào cũng phải mang hai ngự y tới nhà. Ba vị thái y nghe vậy, cũng không hỏi nhiều, vội vàng đi theo dòng người chảy về bên trong chạy. Bây giờ thời gian không đợi người, sớm một bước liền nhiều một phần hy vọng sống sót. Ba người nhanh chóng vọt vào một gian phòng trọ, Lý Tu Trúc bọn hắn cũng đến. Nhìn xem ngoài cửa cấp bách xoay quanh Trần Thị cùng Phó Nguyệt Hoa, Lý Tu Trúc nhanh chóng tiến lên phía trước nói, nhạc mẫu, Nguyệt Hoa, thái y tới, hẳn là rất nhanh sẽ không có chuyện gì, các ngươi không cần quá sốt ruột. Phó Nguyệt Hoa nghe được âm thanh Lý Tu Trúc, lập tức nghiêng đầu, nhìn thấy Lý Tu Trúc một khắc này cuối cùng cũng lại không kềm được. Nhất thời Phó Nguyệt Hoa nhào tới Lý Tu Trúc trong ngực, ô ô khóc lên. Vô luận nàng biểu hiện cỡ nào thành thục, nói cho cùng cũng mới đầy 16 tuổi tròn, chợt đối mặt lớn như vậy biến cố, nàng lại băng bó, nhìn thấy người có thể giữa lúc cũng sẽ không kềm được. Phu quân, cha ta hắn sẽ không xảy ra chuyện a. Lý Tu Trúc khẳng định gật gật đầu, dù cho biết Phó Nguyệt Hoa lúc này không nhìn thấy cũng là như thế. Bởi vì hắn bây giờ không chỉ là Phó Ánh Trăng trụ cột, vẫn là toàn bộ Phó gia trụ cột. Ba vị thái y cũng là y thuật tinh xảo người, nhất định có thể đem nhạc phụ kéo trở về. Lý Tu Trúc vừa nói, một bên dỗ dành lấy Phó Nguyệt Hoa, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng nói, hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi, đừng sợ. Nói chuyện, Lý Tu Trúc quét một vòng, nhìn về phía một bên lo lắng nhà mình nữ nhân, hỏi, Vân Sương cùng hai cái tiểu tử đâu? Lộng Nguyệt nghe vậy mở miệng nói, hai cái tiểu gia hỏa khóc ngất, Vân Sương đi chiếu cố hai cái tiểu tử. Ấu Vi lo lắng Vân Sương, cũng đi qua. Lý Tu Trúc gật gật đầu, mở miệng nói, các ngươi luân thế đi chiếu cố các nàng cùng Nguyệt Hoa. Ngọc Trúc, các ngươi chiếu cố tốt nhạc mẫu ta. Nguyệt Hoa, ta vào xem tiến triển. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy không khéo buông lỏng tay ra, một bên Lộng Nguyệt vội vàng tiến lên đỡ lấy Phó Nguyệt Hoa. Lý Tu Trúc lúc này mới đi theo vào phòng, cửa ra vào đã che lại bình phong, cản trở phía ngoài khí lưu. Ba cái thái y vừa cho Phó Văn Chương đem xong mạch, một cái thái y đang giúp Phó Văn Chương ngân châm phong huyết, một cái thái y thì mở ra cái hòm thuốc, lấy ra một cây nhân sâm. Căn này nhân sâm có thế gặp năm chi, hình vào hình người, chỉ là trên đầu thiếu một bộ phận, hiển nhiên là dùng hết. Nhưng cái này hình dạng liền có thể để người ta biết, đây là cái này ngự y trân tàng. Ngự y cẩn thận đem cái này một bọn người tham đệm ở Phó Văn Chương cái lưỡi phía dưới, mở miệng nói, chuẩn bị điểm bạc hà thủy, một chút đút cho Phó tướng quốc. Một cái khác ngự y thì tại Phó Văn Chương hổ khẩu chỗ nắm vuốt, đồng thời một cái tay có tiết tấu tại Phó Văn Chương trên thân nhào nặng xoa bóp lấy. Theo cái này ngự y xoa bóp, Phó Văn Chương cục chứng tốt lên rất nhiều. Lúc này, thứ hai cái ngự y lần nữa mở ra phương thuốc, hết thảy đâu vào đấy, tăng thêm triệu chứng hòa hoãn, ngược lại là để cho người ta nhẹ nhàng thở ra. Lý Tu Trúc tiến lên, nhẹ giọng hỏi, Vương Thái Y, thế nào? Khống chế được sao? Vương Thái Y nghe vậy gật gật đầu, mở miệng nói, tướng quốc chủ yếu là mất máu quá nhiều đưa tới cục chứng, đi qua chúng ta trị liệu đã có thể ổn định, chỉ là thủ pháp không thể ngừng. Quận công mau chóng an bài bạc hà thủy, cái này đối với khỏi ho có nhất định hiệu quả, nhớ kỹ bạc hà nhiều một chút. Có bạc hà thủy phụ trợ, chúng ta liền có thể ổn định tướng quốc cục chứng. Những thứ khác chủ yếu vẫn là phải uống thuốc, chờ uống thuốc, ổn 12 canh giờ, người liền bảo vệ. Chỉ là một lần tướng quốc mất máu quá nhiều, thương vị trí cũng thật không tốt, chỉ sợ chẳng những sẽ làm bị thương nguyên khí, còn sẽ có một chút ảnh hưởng. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, theo bản năng hỏi, ảnh hưởng gì? Vương Thái Y sắc mặt khổ sở liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc sau lưng ba vị đại nhân, không có mở miệng. Nhất thời Lý Tu Trúc lý giải đây là không thuận tiện nói, mở miệng nói, vậy thì phiền phức ba vị thái y chiếu cố thật tốt nhạc phụ ta. Bị mũi đốt ngón tay, sưng lớn vài vòng, gõ chữ đều không tiện, chương 02, nhìn tình huống a. Tấu chương xong. Chương 425, phân thân thiếu phương pháp. Lý Tu Trúc mang ba vị đại thần ra ngoài phòng, hướng về phía bên ngoài lo nghĩ nhìn qua Trần Thị cùng Phó Nguyệt Hoa mở miệng nói, tạm thời ổn định, nhạc mẫu, Nguyệt Hoa các ngươi không cần lo lắng, bên trong có ba vị thái y chăm sóc sẽ không xảy ra chuyện. Ba vị đại nhân đi theo ta. Lý Tu Trúc hành vi để cho Phó Nguyệt Hoa cùng Trần Thị khẽ giật mình, lập tức ý thức được Lý Tu Trúc mang tới ba vị đại thần không chỉ là đến xem Phó Văn Chương. Ba người trước khi đi cũng nhao nhao tiến lên cùng Trần Thị lên tiếng chào hỏi. Phó phu nhân thỉnh an tâm, tướng quốc tình huống đã ổn định lại, nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Phó phu nhân, đừng trách quận công không vất vả tướng quốc sự tình, thật sự là có chuyện quan trọng khác. Phó phu nhân, chúng ta còn có chuyện quan trọng tại người, chờ hết bận lại đến nhìn Phó đại nhân. Cùng lúc đó, Lý Tu Trúc cũng tại trong lòng nói một câu. Đại ca gặp chuyện không còn, hoàng gia thực sự là thời buổi rối loạn. Phó Nguyệt Hoa khẽ giật mình, không nghĩ tới ngoại trừ phu quân cùng phụ thân gặp chuyện, liền mới đăng cơ hoàng đế đại ca cũng bị đâm. Hơn nữa người còn không có. Cái này. Ngay tại Phó Nguyệt Hoa suy nghĩ lung tung thời điểm, Lý Tu Trúc đã mang theo ba vị đại thần đi tới thư phòng của mình, từ trong ngăn kéo móc ra một quyển thánh chỉ. Nhìn thấy thánh chỉ, ba người khẳng định Lý Tu Trúc lời khi trước. Không nói bên trên một phong di chiếu chính là Lý Tu Trúc lấy ra, chính là cái này một phần, chuyện đột nhiên xảy ra, không thể nào là Lý Tu Trúc sớm chuẩn bị. Hơn nữa thứ này cũng phải có ấn tín, di chiếu ấn tín cùng phổ thông thánh chỉ ấn tín khác biệt, bình thường không có khả năng làm giả. Đi thôi, thánh chỉ cuối cùng vẫn là phải ngay mặt Thái Hậu mở ra. Nghe được Lý Tu Trúc lời nói, ba người cũng là gật gật đầu, không có nửa điểm dị nghị. Di chiếu mở ra cần đại biểu bách quan trọng thần, di chiếu người nắm giữ cùng người của hoàng thất cùng một chỗ mở ra. Lời tuy nói như vậy, nhưng mà Lý Tu Trúc dám khẳng định, các triều đại đổi thay trưởng quản di chiếu khẳng định đều sớm nhìn qua. Ai ngốc? Ai cũng không ngốc, bao quát hoàng đế cũng biết di chiếu người nắm giữ nhất định sẽ nhìn. Cho nên cơ bản có thể cầm tới di chiếu cũng là tân hoàng phe phái. Lần nữa trở lại hoàng cung, trời đã sắp tối. Thái dương ở chân trời sắp rơi xuống, đỏ thẫm đám mây phản phất nói hôm nay huyết tinh, cũng dường như đang biểu thị tân hoàng giao thế. Lý Tu Trúc cầm trong tay thánh chỉ di chiếu cùng ba vị đại thần lần nữa vào Càn Thái cung. Chỉ là lúc này Càn Thái trong cung ngoại trừ một chút tiên hoàng phi tần, Nguyễn Văn Quân cũng không tại. Tôn đại nhân, Thái hậu nương nương đâu? Tôn Kính Dương thấy được ba người trong tay thánh chỉ, lập tức hiểu rõ. Thái hậu bởi vì bệ hạ chết, khóc mấy lần, vừa khóc ngất tới. Văn Hoa công chúa đang phụng bồi tại trong thiên phòng nghỉ ngơi. Tống Liêm nghe vậy nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Tôn đại nhân gọi cá nhân đi xem một chút, nếu là tỉnh, vẫn là muốn tới một chuyến. Quốc không thể một ngày không có vua. Mặc dù có chút bất cận nhân tình, nhưng mà Tôn Kính Dương cũng biết đây là chuyện không có cách nào khác. Ngoại trừ Nguyễn Văn Quân cái này thái hậu, người khác cũng làm không được hoàng thất chủ. Ân, ta này liền để cho người ta đi xem một chút. Không bao lâu, để cho mấy người bất ngờ là Lý Lưu Ly đi ra. Là Lý Lưu Ly công chúa này một người đi ra, Nguyễn Văn Quân cái này thái hậu cũng không đi theo. Ba cái đại thần vốn cho rằng là Nguyễn Văn Quân còn không có tỉnh, liền nghe Lý Lưu Ly mở miệng nói, mẫu hậu nói di chiếu từ bản cung đến xem, bản cung có thể toàn quyền làm chủ. Cái này cũng tốt a. Chỉ là lại nhìn Lý Tu Trúc ánh mắt thì trách dị, nào có người một nhà phụ trách hai phe. Đã như vậy, quận công liền thỉnh di chiếu a. Lý Tu Trúc mở ra di chiếu sau trực tiếp đưa cho ba người. Ba vị tự mình xem đi, ta liền không niệm. Chữ quá nhiều, nhớ tới phế chuyện. Hơn nữa cái này di chiếu hay là cho chính mình mưu chức quan còn không nhỏ, hắn tới niệm có chút lúng túng. Hơn nữa ba người cũng chắc chắn là muốn xem qua, giám định phía dưới thật giả, dứt khoát liền cho bọn hắn thấy. Khi thấy để cho Lý Tu Trúc đại diện nhiếp chính vương, ba người đều không bình tĩnh. Bất quá hoàng thất kế thừa ngược lại là ngoài dự liệu của bọn họ, lại tại hợp tình lý. Trầm mặc rất lâu, ba người nhìn nhau nhìn một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu. Nhiếp chính vương tất nhiên khoa trương, nhưng mà dựa theo ngay từ đầu thái hậu nói, vốn là cái này hoàng vị đều hẳn là cái này quận công. Lúc này có thể đem hoàng vị nhường lại, đã có thể rõ ràng Lý Tu Trúc làm người. Chúc mừng quận công có thể gánh vác nhiếp chính vương. Lý Tu Trúc nghe vậy nghiêng đầu, hỏi ngược lại, vui từ đâu tới? Câu này hỏi lại trực tiếp cho Tống Liêm hỏi sẽ không, hai người khác trong lòng cũng là cười thầm. Lý Tu Trúc nhìn một chút đại cửu ca di thể, nói khẽ, nếu là có thể, ta tình nguyện không cần cái này nhiếp chính vương, cũng nghĩ bệ hạ sống lại. Mặc kệ ba người tin hay không, hắn chắc chắn là tin, hắn từ đầu đến cuối đều không thèm qua cái này hoàng vị. Chính như hắn nói, cậu cũng không muốn làm. Tương lai cũng chỉ có thể ủy khuất con trai. Lý Tu Trúc cảm khái một câu sau, thế này mới đúng ba người nói, Thái Tử Phi cùng Trắc Phi đều có thai, hơn nữa ba tháng trước tương đối nguy hiểm, nếu để cho ba người các nàng tới khóc nức nở, có thể sẽ làm bị thương thai khí. Ý của ta là để các nàng mỗi ngày đến xem, thắp nén hương, ý tứ liền tốt, ba vị đại nhân nghĩ như thế nào? Nghe vậy ba người cũng là khẽ giật mình, La Thế Thành đi đầu theo bản năng hỏi, ba cái đều mang thai. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, mấy ngày trước đây gặp mặt lúc đã xác định Hải Đừng Trắc Phi cũng mang thai, ngược lại là Ngư Huyền Cơ cái này Trắc Phi còn không biết, nhưng mà các ngươi cũng biết, mang thai tháng thứ nhất là đem không ra mạch đập. Cho nên thà tin là có, không thể tin là không. Cẩn thận một chút lúc nào cũng không sai, đây chính là hoàng thất sau cùng huyết mạch. Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, ba người lập tức gật đầu một cái, ngay sau đó sắc mặt cũng là nhẹ nhõm rất nhiều. Đã xác định hai cái mang thai, cái kia có hoàng tử tỷ lệ liền có thể đạt đến 70% đi. Lý Tu Trúc là không biết suy đoán của bọn hắn, bằng không thì chỉ có thể nói cho bọn hắn, huynh đệ, Thái Tử Phi trong bụng liền 100% là hoàng tử, hiểu không? Lý Lưu Ly là biết nội tình, đối với hoàng vị rơi vào nhà ai đã sớm tâm lý nắm chắc, xem xong thánh chỉ sau cũng chỉ là lần nữa cảm khái một chút đại ca bạc mệnh. Sắc trời cũng tại lúc này đen lại. Lý Tu Trúc mở miệng nói, Lưu Ly, mẫu hậu bên này ngươi chiếu cố tốt. Phủ thái tử bên kia vẫn là ta mang bích giao đi thông tri a, đại ca đi gấp, bên kia cũng phải lưu cá nhân chiếu cố một chút. Hảo, ta đi sai người gọi bích giao tỷ tỷ. Phía trước bởi vì đổ máu, là lấy bích giao mang mấy tiểu tử kia về trước Phượng Dương lâu nghỉ ngơi, nàng cũng ở bên đó chiếu cố. Ba cái đại thần nhìn thời gian một chút, trước cùng bách quan rời đi. Lý Lưu Ly lúc này mới lên tiếng nói, phu quân, phó tướng quốc thế nào? Nguyệt Hoa tỷ tỷ vẫn khỏe chứ? Lý Tu Trúc lắc đầu, mở miệng nói, được 12 canh giờ lại nhìn, Nguyệt Hoa tạm thời còn tốt. Hai người đều không sách lý nhận trạch, Lý Lưu Ly là cảm tình không đậm, Lý Tu Trúc là không biết nói thế nào. Liền có chút khó chịu. Kỳ thực hắn càng muốn thừa dịp cái này xem Nguyễn Văn Quân, nhưng Lý Lưu Ly tại, cũng không biết như thế nào phân thân. Tấu chương xong. Chương 426, Lý Tu Trúc mất tất vuông Lý Lưu Ly giam miệng. Phu quân, ngươi muốn hay không đi xem một chút mẫu hậu? Lý Tu Trúc trì trệ, một loại cao cấp cục cảm giác tại não hải kéo dài. Lý Tu Trúc lập tức trầm mặt, lúc này Nguyễn Văn Quân nhất định vô cùng yếu ớt, thế nhưng là chuyện này thật sự không dối gạt sao? Trong lúc nhất thời lấy hắn cái kia linh động tư duy cũng không thể trước tiên nghĩ đến nên làm cái gì. Lý Tu Trúc trầm mặt để cho Lý Lưu Ly trong lòng cảm giác nặng nề, một giây sau nàng nở nụ cười. Đi xem một chút đi, mẫu hậu thích nhất ngươi, nói ngươi nhất là cẩn thận, ngươi đi khuyên nhủ nói không chừng có thể nghe lời ngươi. Lý Tu Trúc trong lòng thở dài, thông minh như hắn đã ý thức được lúc này đã bại lộ. Lý Lưu Ly không nói, là đối với tất cả mọi người lựa chọn tốt. Hảo, ta đi xem một chút. Còn lại hai chữ cho dù là da mặt của hắn, đối mặt Lý Lưu Ly cũng không biết nói thế nào đi ra. Lý Lưu Ly cười cười, đi đầu dẫn đầu, đem Lý Tu Trúc dẫn vào một bên thiên điện. Bất quá nàng cũng không đi vào, mà là nhìn xem Lý Tu Trúc bóng lưng bất đắc dĩ cười cười. Không thể nói là thương tâm tuyệt vọng, vốn là đã thấy nhiều, trong nhà cái kia sợ là ngoại trừ Trình Trình cái kia tên ngốc, còn có mấy cái không rành thế sự tiểu thiếp khác thông minh đều đoán được. Mặc dù không vào trong, nhưng là cửa hay là muốn coi chừng. Lý Tu Trúc đi vào liền thấy trên giường tháp nằm Nguyễn Văn Quân. Lúc này Nguyễn Văn Quân yếu đuối cực kỳ, nàng ôm mình thân thể co rút ở nơi đó, mặc dù trên người có một giường mền gấm nhưng lại như củ tại rung nhẹ nhẹ, nước mắt càng là yên lặng chảy xuôi. Đời trước trải qua cực khổ Lý Tu Trúc biết, có chút lạnh là phát ra từ nội tâm. Lý Tu Trúc rõ ràng đứng ở Nguyễn Văn Quân trước người, Nguyễn Văn Quân lại như cũ không hề hay biết. Nhìn thấy cái này, Lý Tu Trúc thở dài tiến lên, nhẹ nhàng vuốt ve Nguyễn Văn Quân tóc. Đột nhiên xuất hiện đụng vào trong nháy mắt để cho Nguyễn Văn Quân khẽ giật mình, hoàng hồn, theo bản năng né tránh. Nhưng khi thấy là Lý Tu Trúc một khắc này, Nguyễn Văn Quân lập tức đạp một cái chân, nhào tới Lý Tu Trúc trong ngực. Tu Trúc, hu hu, thừa trạch chết, ta thừa trạch chết. Mặc dù hoàng gia nhiều vô tình, nhưng mà một người mẹ đối với chính mình hài tử thích vẫn như cũ chân thành tha thiết. Lý Tu Trúc thở dài một cái, mở miệng nói, ngươi còn có ta, còn có Lưu Ly, đừng sợ. Nguyễn Văn Quân nghe được Lý Lưu Ly chợt khẽ giật mình. Lưu Ly, Lưu Ly đâu? Trong lời nói mang theo chần chờ nhìn về phía một bên, phát hiện Lý Lưu Ly không có ở, nàng nhẹ nhàng thở ra. Lưu Ly tại cửa ra vào. Cửa ra vào. Nguyễn Văn Quân thân thể lại là căng thẳng, hiển nhiên đã nghĩ tới điều gì chuyện không tốt. Lý Tu Trúc gật gật đầu, tiếp tục vuốt ve Nguyễn Văn Quân tóc, trấn an mở miệng nói, bởi vì quá lo lắng ngươi, cho nên Lưu Ly vừa rồi thăm dò ta thời điểm, vẫn là rối tung lên. Nguyễn Văn Quân muốn nói lại thôi, nhưng há to miệng nhưng lại không biết nói cái gì là hảo. Lý Tu Trúc dường như đoán được Nguyễn Văn Quân lời muốn nói, hơi lộ ra nụ cười. Đừng lo lắng, không có chuyện gì. Sự tình đã dạng này còn có thể như thế nào? Nguyễn Văn Quân cũng buông lỏng người cứng nhắc, rút vào Lý Tu Trúc trong ngực. Có lúc an ủi không cần quá nhiều, chỉ cần ngươi làm bạn tại đối phương bên cạnh, có thể để cho đối phương cảm nhận được ngươi ấm áp liền tốt. Lý Tu Trúc thỉnh thoảng nhẹ nhàng tại Nguyễn Văn Quân cái trán hôn một chút, cuối cùng để cho Nguyễn Văn Quân tình trạng thay đổi tốt hơn rất nhiều. Thời gian nhoáng một cái đã qua nửa canh giờ, lúc này ngoài cửa bất quá có Lý Lưu Ly, còn có Lý Bích Giao. Lý Bích Giao tới đã có hai khắc đồng hồ, thông minh như nàng, tự hồ cũng đoán được. Nàng nhìn về phía Lý Lưu Ly trong ánh mắt mang theo không thể tin hỏi thăm, lại thấy được Lý Lưu Ly trong ánh mắt bình thản cùng mỉm cười. Nàng nhìn về phía Lý Lưu Ly trong ánh mắt mang theo không thể tin hỏi thăm, lại thấy được Lý Lưu Ly trong ánh mắt bình thản cùng mỉm cười. Đừng hỏi chính là Lý Lưu Ly ánh mắt bên trong để lộ ra tin tức. Lý Tu Trúc nhìn Nguyễn Văn Quân trong lúc bất tri bất giác ngủ thiếp đi, lúc này mới trong vòng lực tướng Nguyễn Văn Quân nâng lên buông xuống đồng thời, lặng yên đứng dậy rời đi. Vừa ra khỏi cửa nhìn thấy hai nữ cũng không ngoài ý muốn, dù sao nội lực của hắn sớm có thể phát giác được bên ngoài. Hắn hướng về phía Lý Lưu Ly mở miệng phân phó nói, Văn Quân đã ngủ, Lưu Ly ngươi tốt nhất chiếu cố nàng a. Lý Lưu Ly lập tức liếc mắt, trang đều không giả sao. Ngay tại trước mặt ta kêu lên mẫu hậu tục danh sao. Đi, đi, nhanh đi thông tri ngươi tiểu kiều thê nhóm a. Bất quá đừng tại Đông Cung ngủ lại. Lý Tu Trúc khóe miệng giật một cái, mặc dù biết bị Lý Lưu Ly điều khiển, nhưng cũng không biện pháp phản bác. Ngươi a, liền phách lối a, luôn có ngươi chịu thua thời điểm. Lý Lưu Ly lập tức hơi đỏ mặt. Hôm nay lại là dây hiểu nữ hài. Lý Tu Trúc mang theo Lý Bích Giao đi Thái tử Đông Cung, trên đường Lý Bích Giao cũng không hỏi thăm Nguyễn Văn Quân sự tình. Có nhiều thứ lòng dạ biết rõ liền tốt, giống như Tô Như sự tình. Nhanh đến Thái tử Đông Cung thời điểm, Lý Bích Giao mới hỏi ra vấn đề thứ nhất. Phu quân, hoàng đế ca ca chết sẽ ảnh hưởng đến hoàng hậu sao? Lý Tu Trúc biết Lý Bích Giao ý tứ kỳ thực là muốn hỏi sẽ ảnh hưởng đến chính mình cùng thái tử phi nhóm quan hệ sao? Nghe vậy Lý Tu Trúc lắc đầu, mở miệng nói, hoàng thất không có người nào, kế tiếp từ hoàng hậu trong bụng hài tử sau khi sinh kế thừa hoàng vị, tại hài tử trước trưởng thành hoàng hậu cùng thái hậu buông rèm chấp chính, mà ta sẽ trở thành nhiếp chính vương. Đều trong cung, các nàng cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta cũng sẽ chú ý. Lý Bích Giao nghe vậy khẽ giật mình. Không nghĩ tới Lý Tu Trúc có thể trở thành nhiếp chính vương. Bất quá nghĩ đến tương lai bệ hạ, Lý Bích Giao lo lắng hỏi, vạn nhất hoàng tẩu nghi ngờ chính là nữ hài làm sao bây giờ? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, chắc chắn mở miệng nói, hẳn là nam hài, ngươi cũng biết Hiểu Mộng là đạo gia a. Phía trước Hiểu Mộng cùng nàng sư phó xuống núi cũng là bởi vì đế tinh lệch vị trí. Về sau ta mang Hiểu Mộng đi phủ thái tử nhìn qua, cho bụng cá bên trong hài tử chính là Tân Quân. A. À, cái này. Lý Bích Giao nghe một hồi kinh ngạc. Càng là trong đầu không thể ức chế đang suy nghĩ hoàng huynh chết có thể hay không cùng phu quân có liên quan. Tự hồ phát giác Lý Bích Giao ý nghĩ, Lý Tu Trúc im lặng gõ một cái Lý Bích Giao đầu, mở miệng nói, là đang hoài nghi phu quân sao? Lý Bích Giao vội vàng lắc đầu, mở miệng giải thích, không có, không có, phu quân cùng hoàng huynh quan hệ tốt như vậy, chắc chắn sẽ không là phu quân. Ha ha, ngươi cái này giảng giải ngươi tin không? Mặc kệ Lý Bích Giao tin hay không, Lý Tu Trúc vẫn là cảm khái nói ai cũng có thể đối với đại ca động thủ, chỉ có ta sẽ không. Từ đại ca hắn đem Thái Tử Phi đưa cho ta, còn cho ta tìm nữ nhân thời điểm, ta coi như hắn là thân đại ca. Vi Phu đã rất cố gắng cứu Thái Tử đại ca, vốn cho rằng hết thảy đã trần ai lạc địa, coi như Trấn Nam Vương có phản tâm cũng tất nhiên là đại quân áp cảnh. Không ngờ rằng hắn đánh một cái cùng Nhạc Phụ trở về chênh lệch thời gian, trực tiếp tại bệ hạ linh đường động thủ. Vốn là đối với Trấn Nam Vương vào kinh, ta cũng làm cho người trành phòng cửa thành tới. Lý Bích Giao nghe vậy gật đầu một cái, lần này nàng thật sự tin. Phu quân người này chính là ngươi đối với hắn chân thành, hắn cũng sẽ đối với ngươi chân thành, ngươi đối tốt với hắn sẽ đối với ngươi tốt hơn. Hai người đang khi nói chuyện đã có thể nhìn đến Thái tử Đông Cung, kế tiếp hai người đều không lại nói tiếp, thẳng đến gặp được Lục Quanh. Quận công hôm nay sao tới? Bệ hạ còn chưa trở về. Tấu chương xong. Chương 427, Đông Cung đi Ngư Huyền Cơ lựa chọn. Quận công hôm nay sao tới? Bệ hạ còn chưa trở về. Bởi vì là buổi chiều phát sinh sự tình, tăng thêm phong tỏa tin tức, cho nên dù là Thái tử Đông Cung cách Hoàng Cung rất gần, cũng không nghe được Lý Thừa Trạch tin tức. Lý Tu Trúc nghe vậy trầm mặt một chút, lúc này mới lên tiếng nói, Lục Quanh, ngươi cùng Lục Điệp về sau thật tốt phục thị Hoàng hậu a. Các ngươi là đại ca người, về sau ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Lục Quanh khẽ giật mình, không rõ vì sao Lý Tu Trúc sẽ nói như vậy, nhưng vẫn là mở miệng nói, chúng ta là bệ hạ người, tự nhiên cũng là quận công người. Quận công có gì phân phó cứ việc nói, bệ hạ nói để chúng ta hết thảy nghe quận công phân phó. Chính là quận công muốn Lục Quanh cùng Lục Điệp thân thể, chúng ta cũng là nguyện ý. Lý Tu Trúc nghe vậy mặt tối sầm, Lý Bích Giao cũng là sắc mặt cổ quái, hiển nhiên là nhẫn nhịn, còn nhẫn rất khó khăn. Bất quá Lý Tu Trúc cũng chính là im lặng, cũng không có tâm tư khác. Nghĩ, Lý Tu Trúc hay là trực tiếp mở miệng nói, bệ hạ tấn ngày. Lục Quanh lần nữa khẽ giật mình, sau đó dường như hiểu được Lý Tu Trúc ý tứ, thu liễm nụ cười, mở miệng nói, đa tạ quận công nhắc nhở, bệ hạ tấn thiên, Lục Quanh không nên cười. Lý Tu Trúc tráng lần nữa tối sầm, ngươi lý giải cùng ta lý giải có phải hay không không phải thằng tốt. Ta nói chính là đại ca tấn ngày. Lục Quanh nghe vậy thân thể rung lên, lúc này mới hiểu rồi Lý Tu Trúc nói là ý gì, lập tức thân thể lắc lư một cái, trước mắt biến thành màu đen. Lý Tu Trúc đỡ Lục Quanh, không nói gì, chỉ là thở dài, để cho đối phương chậm trì hoãn. Lúc này Lục Quanh mới đứng vững chân, liền đã nhịn không được khóc. Quận công, ta cùng Lục Điệp. Nói về sau có ta, các ngươi chiếu cố tốt các nàng là được. Lý Tu Trúc dừng một chút, tiếp tục nói, trước đó như thế nào, về sau còn như thế nào liền tốt. Cảm tạ quận công thu lưu, ta cùng Lục Điệp nhất định sẽ chiếu cố tốt hoàng hậu cùng mấy cái hoàng phi. Lý Tu Trúc gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói, lúc trước mang theo Lộ A. Là, quận công đi theo ta. Lý Tu Trúc nhìn thấy Tiêu Dung Ngư thời điểm ngoại trừ Tiêu Dung Ngư, Ngư Huyền Cơ cũng tại. Nhìn thấy Lý Tu Trúc cùng Lý Bích Giao, Tiêu Dung Ngư cùng Ngư Huyền Cơ kinh ngạc một chút. Ngư Huyền Cơ nhìn về phía Lý Bích Giao, chần chờ một chút, vẫn là mở miệng hỏi, phu quân như thế nào lúc này tới. Thế nhưng là có việc. Cùng Tiêu Dung Ngư chần chờ không dám mở miệng không giống nhau, Ngư Huyền Cơ cũng là tài nữ, thông minh có thế người. Lý Tu Trúc dám dẫn người đi vào, liền đã nói rõ vấn đề. Văn Khiết công chúa tất nhiên là biết các nàng chuyện. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái, mở miệng nói, đại ca cũng tấn ngày. Tiêu Dung Ngư cùng Ngư Huyền Cơ đồng thời trì trệ, lập tức khẩn trương mở miệng hỏi, phu quân, vậy chúng ta. Bọn hắn những thứ này thê thiếp đều cùng Lý Thừa Trạch không có một chút cảm tình, bởi vậy cũng sẽ không vì thế thương tâm, chỉ là càng thêm lo lắng tình cảnh của mình. Không còn Lý Thừa Trạch đánh yểm trợ, tương lai các nàng còn có thể cùng Lý Tu Trúc tiến tới cùng nhau sao? Hơn nữa bệ hạ băng hà là muốn chết theo. Tiêu Dung Ngư cái này còn chưa được sách phong hoàng hậu còn tốt, nhưng mà Ngư Huyền Cơ các nàng liền không an toàn, bởi vậy mới khẩn trương. Lý Tu Trúc nghe vậy mặc dù không có nghe toàn bộ, nhưng vẫn như cũ vì Tiêu Dung Ngư hai người yên tâm mở miệng nói, không cần lo lắng, tiên hoàng có thánh chỉ, bệ hạ tấn thiên hậu từ Dung Ngư đổ tử bên trong hài tử tiếp nhận, ta là nhiếp chính vương. Dung Ngư tương lai cùng thái hậu nương nương buông rèm chấp chính liền tốt. Đến nỗi Huyền Cơ các ngươi cũng sẽ không có chuyện, đại ca mới đăng cơ, cũng không có mộ thất, cho nên muốn cùng tiên đế hợp táng, không cần phi tần chết theo. Nghe nói như thế, Ngư Huyền Cơ mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian quý báu, còn có người mình yêu, nàng thật là không muốn cho người khác hợp táng đi. Phu quân, vậy chúng ta muốn làm gì? Lý Tu Trúc mở miệng nói, ta tới chính là thông tri các ngươi một tiếng. Lý Tu Trúc mở miệng nói, ta tới chính là thông tri các ngươi một tiếng. Mặt khác ngày mai bắt đầu, các ngươi đi trên linh đường nén hương liền tốt, tiếp đó trở về thật tốt nghỉ ngơi. Diệu Gấm cũng không cần để cho nàng đi, nàng không phải chính phi cùng trắc phi, cũng không được sắc phong, dạng này cũng tiết kiệm nàng cố làm ra vẻ. Ngư Huyền Cơ nghe vậy chần chờ hỏi, nhưng chúng ta đều không đi cho bệ hạ khóc nức nở sẽ không tốt lắm phải không? Không sao, các ngươi phần lớn mang bầu tại người, có thể trường hợp đặc biệt đối đãi. Nói xong Lý Tu Trúc dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa để các ngươi cho đại ca khóc nức nở các ngươi khóc đi ra sao. Coi như có thế, ta cũng không muốn để các ngươi đi khóc, coi như là ta một người đàn ông đại nam tử chủ nghĩa a. Nghe nói như thế, hai người nở nụ cười, ngay sau đó thu liễm ý cười. Ngư Huyền Cơ tiến lên, ông lấy Lý Tu Trúc đồng thời, mở miệng nói, phu quân lúc này mới không phải đại nam tử chủ nghĩa, đây là vì bảo hộ chúng ta. Nói xong Ngư Huyền Cơ buông lỏng ra Lý Tu Trúc, hướng về phía một bên Lý Bích Giao hành lễ. Huyền Cơ gặp qua tỷ tỷ. Tiêu Dung Ngư nghe vậy khẽ giật mình, cũng chậm lại, phía trước trong nhà làm sâu đại tỷ, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Tiêu Dung Ngư cũng vội vàng hành lễ một cái. Dung Ngư gặp qua tỷ tỷ. Lý Bích Giao vội vàng đem hai người đỡ lên, mở miệng nói, trong nhà chúng ta không có quy củ nhiều như vậy, cũng là tỷ muội, không cần chào. Hơn nữa ở bên ngoài các ngươi là ta hoàng tẩu, là hoàng hậu cùng hoàng phi, nên ta chào. Có cái thói quen này không tốt, dễ dàng xảy ra chuyện. Vẫn là vô lễ một điểm hảo, đến lúc đó người khác cũng chỉ biết nói chúng ta chị em dâu quan hệ muốn hảo, nhiều lời nhất ta không biết cấp bậc lễ nghĩa. Tiêu Dung Ngư nghe vậy lập tức mở miệng nói, ai dám nói, ai nếu dám nói tỷ tỷ, nhìn ta không rút lưỡi của hắn. Đương nhiên nàng lời này cũng chính là nói một chút, thật muốn gặp phải loại sự tình này, tối đa cũng liền thể phạt một chút. Lý Tu Trúc lúc này mở miệng nói, thời gian quý giá, Huyền Cơ ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, đây là ngươi cuối cùng mang thai cơ hội, ngươi nghĩ kỹ sao? Ngư Huyền Cơ trì trệ, phía trước thái tử còn tại, lúc nào muốn hài tử mà lại có thể. Nhưng là bây giờ thái tử không có ở đây, vậy cũng chỉ có bây giờ có thể lựa chọn, di phúc tử thân phận cũng chỉ có thể tại hơn tháng bên trong hoàn thành. Ngư Huyền Cơ trầm mặt nghĩ một lát cũng không nghĩ ra kết quả tới, cũng rất xoắn xuýt. Lúc này Tiêu Dung Ngư tiến lên mở miệng nói, Huyền Cơ nếu không thì ngươi cũng sinh một cái, nếu là ta nghi ngờ chính là nữ hài tử, cũng nhiều một phần hy vọng. Bằng không thì nếu là... Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, phía trước không cùng các ngươi nói, Dung Ngư nghi ngờ khẳng định là long tử. Giải thích có hơi phiền toái, nhưng cơ bản có thể chắc chắn. Nếu là bởi vì hoàng vị người thừa kế, vậy thì không cần bởi vì cái phiền não này. Ngư Huyền Cơ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói, nếu đã như thế, vậy ta vẫn từ bỏ. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, kinh ngạc mở miệng nói, đây chính là ngươi làm mẹ cơ hội duy nhất. Ngư Huyền Cơ nghe vậy cười cười, hài tử chỉ là ta thích phu quân, cho phu quân gia kế thừa hương khói kéo dài. Như là đã có tỷ tỷ giúp phu quân kéo dài hương hỏa, vậy ta cũng không cần phải làm khó mình. Hơn nữa ta còn có nhiều như vậy tỷ tỷ, nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái, tương phản có hài tử còn có thể giảm bớt ta cùng phu quân thời gian ở chung với nhau. Nghe vậy nhất thời Tiêu Dung Ngư hâm mộ. Muội muội, ta thật hâm mộ ngươi. Nếu là có thể, nàng trước đây cũng không muốn nghi ngờ. Bất quá nàng là tình thế bức bách, không có cách nào. Tấu chương xong. Chương 428, Đại Hiếu Nữ Phó Bảo Châu. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái, kỳ thực tương lai muốn hài tử cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, nhưng mà cần chết giả thoát thân. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, cũng không khuyên nữa Ngư Huyền Cơ. Mọi người đều có chí khác nhau, có thế Ngư Huyền Cơ bản thân liền không quá ưa thích hài tử đâu. Lý Tu Trúc khó được không có ở Thái Tử Đông Cung ngủ lại, đã hẹn ngày mai tới đón bọn hắn đi hoàng cung thời gian sau, Lý Tu Trúc mang theo Lý Bích Giao trở về nhà. Trong nhà bây giờ vẫn như cũ mặt ủ mày chau, nhưng là cùng phía trước so sánh đã thật tốt hơn nhiều. Lý Tu Trúc trở về thời điểm, đại gia đang tại cơm đường. Hắn cùng nhau đi tới âm thanh cũng làm cho tất cả mọi người nhìn lại, nhìn thấy hắn một khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là sáng lên một cái. Hai cái trong nhà bây giờ liền hắn một cái nam nhân, tất nhiên là hắn chống lên cái này vùng trời. Phó Nguyệt Hoa lúc này còn mắt đỏ, nhưng do dự một chút vẫn là mở miệng hỏi, phu quân, ngươi chuyện bên kia xử lý thế nào? Chỉ có nàng có thể nghe được phu quân tiếng lòng, là lấy cũng nhất thiết phải từ nàng mở ra đầu. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ gật đầu. Biết Phó Nguyệt Hoa vì cái gì hỏi như vậy nàng, mở miệng nói, bệ hạ, cũng chính là đại ca hắn gặp chuyện bỏ mình, nhưng cũng may tiên hoàng cho lúc trước hai ta phần thánh chỉ để phòng vạn nhất, vừa vặn dùng tới được. Nói xong Lý Tu Trúc một tay bắt được Phó Nguyệt Hoa trên bàn tay, nhìn xem nàng nói xin lỗi, có lỗi với Nguyệt Hoa, nhạc phụ xảy ra chuyện ta đều không thể ở bên người cùng ngươi. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy lại là ủy khuất vừa cảm động lắc đầu, vốn là hai mắt đỏ bừng đỏ hơn. Quốc gia đại sự quan trọng hơn, tiên hoàng giao phó ngươi nhiệm vụ quan trọng, đây là ngươi phải làm. Lý Tu Trúc lắc đầu, không có nói nhảm nữa, mà là mở miệng hỏi, nhạc phụ đại nhân tình huống bây giờ tốt một chút rồi sao? Phó Nguyệt Hoa nghe vậy gật gật đầu, mở miệng nói, phụ thân hắn tốt hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ không có mở mắt ra, hô hấp cũng yếu ớt. Vương Thái Y nói, cố gắng nhịn qua 8 canh giờ, phụ thân liền có thể vượt qua cảnh khó. Lúc này một bên trước bàn Phó Bảo Châu yếu ớt hỏi, tỷ phu, phụ thân sẽ không chết à, nhất định không thể nào. Lý Tu Trúc nghe vậy trầm mặt, ta đây có thể cho ngươi tin chính xác. Ta cũng không phải đại la thần tiên. Nhưng ngay tại Lý Tu Trúc trầm mặt một giây sau, Phó Phó Yên Vũ bỗng nhiên qua một tiếng khóc lên. Hu hu, phụ thân phải chết. Hu hu, mẫu thân. Mẫu thân, phải đổi quả phụ. Lý Tu Trúc. Phó Văn Chương, khuê nữ, ta thật cảm ơn ngươi, ngươi thực sự là đại hiếu nữ a. Phó Yên Vũ thúc thích phản phất sẽ truyền nhiễm, lập tức Phó Bảo Châu cũng oa oa khóc lên, chính là Phó Nguyệt Hoa, Phó Vân Sương cùng Trần Thị cũng là yên lặng rơi lệ, thương tâm không thôi. Nhìn thấy cái này, Lý Tu Trúc há to miệng, không biết nên như thế nào an ủi. Phó Bảo Châu lại nghẹn ngào mở miệng nói, tỷ, tỷ phu. Ngươi lợi hại nhất. Ngươi. Chắc chắn có thể cứu phụ thân, tỷ phu. Cầu, cầu ngươi mau cứu phụ thân. Lý Tu Trúc khóe miệng giật một cái, có lòng muốn nói cái gì, nhưng việc này đặt ở tương lai cũng là xem vận khí, hắn lại có thể làm cái gì. Chờ đã, bây giờ chủ yếu là lo lắng vết thương lây nhiễm, người cổ đại chưa bao giờ dùng qua kháng khuẩn thuốc, nếu là có kháng khuẩn thuốc có phải hay không liền có thể cứu Phó Văn Chương. Penicillin. Bây giờ mới vừa qua đông, chính là có quýt thời điểm, hơn nữa bởi vì đông qua, trong nhà biến ấm, rất dễ dàng liền có lên mốc quýt a. Nghĩ tới penicillin, Lý Tu Trúc liền muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, càng làm cho Lý Tu Trúc khiếp sợ lời nói đi ra. Tỷ, tỷ phu, van cầu. Ngươi, Bảo Châu biết tỷ phu ưa thích dễ nhìn nữ nhân. Chỉ cần tỷ phu có thể cứu. Cứu phụ thân, cái kia Bảo Châu. Bảo Châu gả cho tỷ phu, Bảo Châu. Bảo Châu còn đem tỷ tỷ đều gả cho tỷ phu. Nếu như chỉ là dạng này cũng coi như, đúng lúc này Bảo Châu tên dở hơi này bổ sung một câu. Nếu là tỷ phu cảm thấy chưa đủ, Bảo Châu. Bảo Châu. Đem mẫu thân cũng gả cho tỷ phu ngươi liền mau cứu phụ thân a. Lý Tu Trúc. Trần Thị. Theo bản năng một đầu óc dấu chấm hỏi cùng khiếp sợ hai người đồng thời nhìn về phía đối phương, lần này ngoại trừ Phó Yên Vũ cũng không người khóc, một vòng ánh mắt của nữ nhân tại trên thân hai người quay tròn. Trần Thị hơi đỏ mặt, ngay sau đó là sắc mặt tối sầm, từ trước đến nay ôn nhu và thiện Trần Thị thở hổn hển hô, Phó Bảo Châu, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ai bảo ngươi? Hỏi ra một câu cuối cùng, Trần Thị vô ý thức cảm thấy không thích hợp. Quả nhiên nàng vừa mới nói xong, tất cả nữ nhân, liền chính nàng ánh mắt đều xuống ý thức nhìn về phía Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc người tê, nói chuyện đều bất lợi lấy. Cái kia ta chưa từng nghĩ qua, cũng không nói qua. Nhất thời nữ nhân thông minh nhóm nhau nhau liếc mắt, ánh mắt kia dường như tại nói, ngươi xem chúng ta tin sao. Lý Tu Trúc bó tay rồi, im lặng đồng thời còn chần chờ. Lúc này nếu là lại nói ra có thể biện pháp, đây chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi. Nhưng nếu là không nói thì như vậy nhìn xem nhạc phụ đi chết. Điểm ấy hắn thật làm không được. A, à, ta quá khó khăn. Chết Bảo Châu, nói bậy bạ gì đó a. À. Ta đây vừa nghĩ đến biện pháp còn thế nào nói. Trong lúc nhất thời Phó Nguyệt Hoa ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Lý Tu Trúc, vậy mà không có mở miệng trước hỏi thăm chính mình có biện pháp hay không. Lý Tu Trúc bất đắc dĩ, đành phải mặt đen lên hỏi Phó Bảo Châu nói, Bảo Châu, lời này của ngươi ai dạy ngươi? Vẫn là nói ngươi nghe ai nói. Trong nhà duy nhất một khỏa lôi chính là Tô Như, nhưng mà Lý Tu Trúc 10 phần chắc chắn. Xác định là hắn tìm Tô Như thời điểm ngoại trừ Phó Nguyệt Hoa, cơ bản sẽ không có người tận mắt thấy. Phó Bảo Châu nháy mắt mấy cái, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, hỏi, tỷ phu, ta nói ngươi có thể cứu phụ thân sao? Lúc nói chuyện đều không thể nào khóc, có thể cũng là qua cái kia sức lực. Lý Tu Trúc im lặng mở miệng nói, tỷ phu có thể tận lực thử xem, nhưng mà tỷ phu không phải thần tiên, tỷ phu cũng không thể cho ngươi cam đoan. Lúc này Phó Nguyệt Hoa tự hồ cũng nhìn ra Lý Tu Trúc thật sự bị oan uổng. Nghe vậy hướng về phía Bảo Châu mở miệng nói, Bảo Châu, tỷ phu ngươi bản sự ngươi cũng biết, mau nói ngươi từ nơi nào nghe đến. Phó Bảo Châu lúc này mới có chút sợ cùng lo lắng mở miệng nói, đây là Bảo Châu nghĩ tới. Trần Thị cùng Lý Tu Trúc khẽ giật mình, cũng là không nghĩ tới lại là tiểu gia hỏa này tự mình hạ tràng đâm lưng. Những người khác cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới câu trả lời này. Bất quá Phó Nguyệt Hoa tò mò hỏi, Bảo Châu vì cái gì sẽ nghĩ như vậy? Phó Bảo Châu nghe vậy chuyện đương nhiên mở miệng nói, bởi vì tỷ phu ưa thích dễ nhìn nữ nhân a. Mẫu thân đẹp như thế, tỷ phu chắc chắn ưa thích. Hơn nữa ta có một lần nhìn thấy tỷ phu nhìn mẫu thân rất lâu đâu. T, Lý Tu Trúc T, làm nửa ngày vẫn là đến trên đầu hắn. Bất quá hắn như thế nào không nhớ rõ. Hắn rất ít nhìn chằm chằm Trần Thị nhìn được rồi. Lý Tu Trúc chịu đựng ánh mắt của mọi người, hỏi, Bảo Châu lúc nào nhìn thấy. Cũng chớ nói lung tung. Phó Bảo Châu nghe vậy không phục mở miệng nói, ngay tại Trình Trình tỷ tỷ vừa gả cho Tu Trúc ca ca mấy ngày nay. Bởi vì là trọng yếu thời gian. Phó Bảo Châu ngược lại là nhớ vô cùng rõ ràng. Mà Lý Tu Trúc cũng nhớ ra rồi, là có như vậy một lần. Hôm nay ngủ không ngon, đầu óc mơ hồ, 3 giờ mới viết một chương. Thiếu canh một, ngày mai bổ túc. Tấu chương xong. Chương 429, nấm mốc quýt cùng nội công. Bởi vì lúc đó nghĩ Tô Như. Khi đó Nạp Lan trăng sáng mẫu thân còn chưa tới, Tô Như vừa cùng hắn đánh gãy quan hệ, tại Hòa Hoãn Kỳ. Hoàng cung vị kia hắn càng là không dám nghĩ, Tiếp đó vừa vặn Trần Thị xuất hiện, hắn thì nhìn như vậy hai mắt. Hắn thề, hắn thì nhìn như vậy hai mắt. Làm sao lại trùng hợp như vậy, bị tiểu gia hỏa này thấy được đâu. Lý Tu Trúc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Như, lập tức bị Tô Như đỏ mặt trừng mắt liếc. Lý Tu Trúc vội vàng giải thích, đây là cái ngoài ý muốn, ta ngày đó là thật bất ngờ Nhạc mẫu đại nhân ngươi coi đó tâm thái, cho nên chăm chú nhìn thêm. Chính là Nhạc mẫu ngươi coi đó trên mặt mang đầy nụ cười, nhìn rất vui vẻ. Hơn nữa Nhạc mẫu ngày đó ngươi mặc một thân màu vàng hơi đỏ quần áo, nhìn có khác biệt tại bình thường tinh thần phấn chấn. Tiếp đó ta liền suy nghĩ Nhạc mẫu ngươi coi đó là gặp phải cái gì vui vẻ chuyện, như thế nào tâm tính đều trẻ tuổi hơn. Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, nhất thời phần lớn người đều tin. Một cái người quen đột nhiên chuyển biến, rất khó để cho người ta không ghé mắt, bất quá lại có ba người theo bản năng liếc nhau một cái. Đỗ Tam Nương cùng Triệu Phi Yến tỉ muội liếc nhau một cái, ánh mắt như có điều suy nghĩ, nhưng lại cũng không có vạch trần. Nhớ kỹ phía trước phu quân dẫn các nàng tại hiệu may tuyển quần áo lúc, hướng về món kia màu vàng hơi đỏ trên quần áo nhìn có 13 lần tới. Trần Thị hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng kém chút cho là cô gia thật đối với nàng có ý tưởng đâu. Phó Nguyệt Hoa ngày bình thường cũng không nghe được Lý Tu Trúc một điểm đối với mẫu thân ý niệm, coi như bây giờ nàng trong lòng biết Lý Tu Trúc biết mình có thể nghe lén được hắn niệm đầu, nhưng mà đây là một cái quá trình, cũng không phải là một lần là xong. Là lấy Phó Nguyệt Hoa vẫn tin tưởng Lý Tu Trúc. Như vậy quay về chính đề, Phó Nguyệt Hoa thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, Bảo Châu chắc chắn là hiểu lầm, ngày bình thường chúng ta ai thay cái phong cách trang phục, tất cả mọi người sau đó ý thức nhìn vài lần đâu. Mà lại nói lời nói lúc nhìn đối phương cũng là nhất định không thể tránh, chuyện này cũng không cần lại nói. Dừng một chút, Phó Nguyệt Hoa tiếp tục nói, phu quân, phụ thân thương ngươi không có biện pháp khác sao? Phó Nguyệt Hoa tin tưởng, Lý Tu Trúc trong lòng câu nói kia, là cố ý tiết lộ cho nàng nghe. Quả nhiên Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, ta nghĩ đến một loại biện pháp, nhưng là bây giờ thiếu khuyết một loại tài liệu. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy vội vàng mở miệng nói, tài liệu gì, phu quân ngươi nói ta đi tìm. Lý Tu Trúc lúc này mới lên tiếng nói, lên mốc quyết, chính là loại kia cả một cái thanh sắc, không thấy vô sắc thối rửa quyết. Phó Nguyệt Hoa khẽ giật mình, không thể tin được mà hỏi, lên mốt quyết. Nàng bây giờ có chút không tự tin, có phải hay không phu quân thật sự yêu thích mẫu thân của nàng, muốn giết chết phụ thân, chiếm hữu mẫu thân của nàng. Phu quân đây không phải là thật muốn cho phụ thân chết đi. Cái này. Lý Tu Trúc trán tối sầm, trên mặt bất động thanh sắc giải thích nói, loại kia nấm mốc là một loại rất đặc thù nấm mốc. Thông qua khô ráo, mất nước, phân giải có thể trở thành một loại cứu mạng dược tề, penicillin. Là trị liệu vết thương, dự phòng lây tuyệt hảo dược tề. Nó phương pháp trị liệu có chút giống lấy độc trị độc, hơn nữa có một thành người có thể sẽ dị ứng, nhưng đây đã là trước mắt biện pháp duy nhất. Kỳ thực ta còn có một loại càng đáng tin ý nghĩ, nhưng mà có hữu dụng hay không ta cũng không biết. Phó Vân Sương nghe vậy vội vàng mở miệng hỏi, tỷ phu, loại biện pháp thứ hai là cái gì? Lý Tu Trúc mở miệng nói ra, mọi người đều biết, quân nhân sinh mệnh so với người bình thường càng thêm lâu dài, bị thương khôi phục cũng càng nhanh, tốt hơn. Cho nên ta suy đoán nội lực là có chữa thương, cường thân năng lực. Chúng ta hộ vệ đã luyện giá y thần công, nếu là đem nội lực truyền đến trong cơ thể của nhạc phụ, hẳn là sẽ có hiệu quả. Nhưng mà nhạc phụ chưa bao giờ luyện võ qua, bách mạch không thông, nếu là đột nhiên nội lực tiến vào có thể sẽ là hảo hiệu quả, nhưng cũng có thể là phụ thân không chịu nổi truyền công quá trình, thương thế càng nghiêm trọng hơn. Nói đến đây, Lý Tu Trúc nhìn về phía những người khác, tiếp tục nói, Tam Nương, quay đầu tìm mấy người cho đưa ta nhạc mẫu các nàng mở một chút kinh mạch. Tốt, lão gia. Lý Tu Trúc lúc này mới quay về chủ đề. Mở miệng nói, đây là ta có thể nghĩ tới duy hai phương pháp, nhưng mà ta cảm thấy loại thứ hai nguy hiểm hơn. Trong lúc nhất thời Phó Nguyệt Hoa cùng mẫu thân hai mặt nhìn nhau, Trần Thị không dám làm chủ, mềm mềm mở miệng nói, Nguyệt Hoa, chuyện này ngươi đi làm chủ a. Áp lực cho đến Phó Nguyệt Hoa ở đây, Phó Nguyệt Hoa trầm mặt một chút, vẫn là quyết định tin tưởng phu quân. Tam Nương, ngươi đi xem một chút trong nhà có hay không thanh sắc nấm mốc quyết. Nếu là không có, Bích Giao, Vân Sương, các ngươi dẫn người từng nhà đi muốn, liền nói chúng ta nhà phải dùng. Thẩm Ấu Vi nghe vậy vội vàng mở miệng nói, ta cũng đi cùng a, Vân Sương hôm nay bị đả kích không nhỏ, ta chiếu kháng điểm nàng. Mặc dù Thẩm Ấu Vi bây giờ đối với Phó Vân Sương không có ý nghĩ kia, nhưng mà một mực cũng nhớ kỹ Vân Sương hảo, ngày bình thường nhìn thấy Vân Sương cũng là thân thiết vô cùng nóng. Hơn nữa về sau cũng là tỷ muội, muốn cùng một chỗ phục dịch người. Phó Nguyệt Hoa dừng một chút, nghe vậy gật gật đầu. Lộng Nguyệt, ngươi cũng đi a, chiếu kháng điểm Bích Giao. Bích Giao trong mỗi ngày còn muốn khóc nức nở, tận lực để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Phó Nguyệt Hoa không phải không có nghĩ tới chính mình đi, nhưng mà nàng còn phải tỏa trấn trong nhà, vô luận là mẫu thân, muội muội, vẫn là phụ thân, đều phải để nàng làm quyết định. Nếu là không có Bảo Châu câu nói kia còn tốt, để cho phu quân làm quyết định, Vân Sương chiếu cố mẹ và em gái, chính mình đi tìm đồ vật tốt nhất, nhưng là bây giờ nàng biết, phu quân muốn tránh hiềm nghi. Lộng Nguyệt nghe vậy gật gật đầu. Ta sẽ chiếu cố tốt Bích Giao. Nghe vậy Bích Giao đứng dậy, nghiêm túc mở miệng nói, chỉ cần trên kinh thành có thứ này, ta nhất định đem đồ vật tìm đến. Nói xong Bích Dao đi đầu quay người rời đi. Giờ khắc này, nàng không còn là tỷ muội của các nàng, mà là đã biến thành khi xưa cái kia công chúa. Phó Vân Sương ba người vội vàng đi theo. Kết quả là, đêm này, trên kinh thành quan to hiển quý trong nhà loạn cả lên. Nhưng biến thành thanh nấm mốc quýt cũng không có dễ tìm như thế. Quan to hiển quý đồ trong nhà cũng là có người định thời gian thanh lý, danh hư trực tiếp liền ném đi, hay là cho bọn hắn những hạ nhân kia ăn, sao có thể còn có thanh sắc nấm mốc quýt. Cuối cùng thậm chí ngay cả thanh lâu đều tìm, cũng không có. Cũng đúng, thanh lâu vật tư tiêu hao nhanh nhất, càng khó có hơn hỏng quýt. Ngay tại bốn người không ôm ấp hy vọng đi một cái lớn chừng hạt đậu tiểu quan trong nhà sau, kinh hỉ tới. Giờ khắc này bốn người mới ý thức tới mình sai lầm. To như hạt đậu tiểu quan trong nhà mới có thể có loại này quýt. Một là nhân số không nhiều, có đặc khả năng, hai là có điều kiện, tiểu quan trong nhà mới có điều kiện mua quýt. Bất quá nhà thứ nhất cũng chỉ vẻn vẹn có một cái hoàn toàn biến thanh, còn lại chỉ là lây dính một điểm thanh, cũng không thể dùng. Bất quá một cái quýt tìm được cũng làm cho đại gia trở nên hoạt bát, kế tiếp liền may mắn nhiều, chờ đến canh bốn sáng, bốn người đã tìm được bốn cái thanh sắc nấm mốc quýt, nhưng cũng chỉ có nhiều như vậy. Trở về đi, trễ nải quá lâu cũng không có dùng. Ân, bốn cái hẳn là cũng đủ chứ. Tấu chương xong. Chương 430, Trần Thị tim đập nhanh. Phó Văn Chương bệnh tình nguy kịch. Lý Tu Trúc, Phó Nguyệt Hoa cùng Trần Thị một mực không ngủ, mặc dù Lý Tu Trúc cùng Phó Nguyệt Hoa một khuyên nữa, nhưng mà Trần Thị vẫn là không có đi nghỉ ngơi. Đến canh ba sáng thời điểm, Trần Thị bỗng nhiên lay động một cái, sắc mặt cũng trắng một chút. Lý Tu Trúc đột nhiên cả kinh, một giây sau đã xuất hiện ở Trần Thị bên cạnh, nắm được nàng trắng muốt cổ tay. Giờ khắc này, Trần Thị đột nhiên cả kinh, vội vàng lắc lắc tay, sợ bị cách đó không xa nữ nhi phát hiện. Nhưng vung tay đồng thời, nhìn về phía nữ nhi đồng thời, đã thấy nữ nhi vừa vặn nhìn lại. Xong, vốn là tim đập nhanh rồi một lần trái tim lần nữa hồi hộp rồi một lần. Lý Tu Trúc cũng là trước tiên phát giác Trần Thị dị thường, vội vàng đem một cái tay đặt ở Trần Thị sau trong lòng, nội lực liên tục không ngừng chuyển vận đi qua. Chờ Phó Nguyệt Hoa tiến lên, Lý Tu Trúc lúc này mới lên tiếng nói, nhạc mẫu trái tim có chút không chịu nổi, ta vừa mới nhìn thấy nhạc mẫu sắc mặt trắng bệch mới tới xem một chút, không nghĩ tới vừa cho nhạc mẫu bắt mạch, liền sờ gặp nhạc mẫu tâm mạch mất cân bằng. Xem ra giá y thần công nhạc mẫu cũng không thể dùng, các ngươi nhớ kỹ cùng tam nương nói. Phó Nguyệt Hoa sắc mặt khó xử, đầu tiên là phụ thân, lại là mẫu thân. Cái nhà này, làm sao lại đột nhiên bắt đầu nhiều tai nạn? Dây gai chuyên chọn mảnh xử xong, vận rủi chuyên tìm người cơ khổ sao? May đây cũng chính là Phó Nguyệt Hoa theo bản năng ý nghĩ, nếu là tiếng lòng, Lý Tu Trúc cao thấp đến nói xấu trong lòng một tiếng, ngươi tính là gì người cơ khổ? Lý Tu Trúc ổn định Trần Thị tâm mạch sau, lúc này mới kết thúc công việc. Phu quân nhưng có biện pháp gì tốt có thể giải quyết mẫu thân bệnh tim? Lý Tu Trúc nghe vậy nghĩ, biện pháp gì tự hồ cũng không thích hợp, xem ra cũng chỉ có thể chưa từng tự thư bên trong nghĩ biện pháp. Trầm mặt phía dưới mở miệng nói, quay đầu ta suy nghĩ biện pháp, bây giờ đầu óc có chút mục. Trần Thị ngược lại là tiêu sái, dường như là đã sớm nghĩ tới một ngày này, mở miệng nói, không cần quá lo lắng ta, chết sống có số, ta đã thấy ra. Mẫu thân. Không đợi Phó Nguyệt Hoa nói xong, Trần Thị liền khoát tay cắt đứt Phó Nguyệt Hoa. Bây giờ không phải là vì ta bận tâm thời điểm, phụ thân các ngươi quan trọng. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu, mở miệng nói, mẫu thân vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi, dù là ngủ không được, nằm cũng là tốt. Thân thể của ngài ta mặc dù tạm thời ổn định, nhưng cũng chỉ là ổn định, nếu là lại không tốt dễ nghỉ ngơi, chỉ sợ tình huống càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Trần Thị lắc đầu. Không được, ta vẫn muốn tận mắt xem. Mặc dù cơ thể đã vô cùng mệt mỏi, nhưng mà nàng vẫn là nghĩ kiên trì. Nhìn thấy cái này, Lý Tu Trúc có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Phó Nguyệt Hoa. Hai người cũng coi như là tâm ý tương thông, một ánh mắt liền đã hiểu đối phương ý tứ. Phó Nguyệt Hoa gật gật đầu, Lý Tu Trúc dưới chân khẽ động đứng ở Trần Thị sau lưng, ngón tay tại Trần Thị cổ ở giữa huyệt ngủ bóp một cái. Một giây sau, Trần Thị con mắt đi lên khẽ đảo, người đã ngã xuống Lý Tu Trúc trong ngực. Lý Tu Trúc không nhúc nhích, hướng về phía Phó Nguyệt Hoa mở miệng nói, ngươi tiễn đưa mẫu thân trở về đi. Lý Tu Trúc nói như vậy cũng là Phó Nguyệt Hoa tiến vào nhị lưu. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy liếc mắt, không nhịn được mở miệng nói, ngươi đi tiễn đưa chính là. Mặc dù Phó Nguyệt Hoa nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là có như vậy một chút đâu lo lắng phu quân sẽ đối với mẫu thân làm chuyện xấu. Nhưng loại thời điểm này, không thể sợ, nếu không sẽ ảnh hưởng vợ chồng tín nhiệm. Đến nỗi phu quân nếu là thừa cơ chiếm tiện nghi, vậy cũng chỉ có thể nói, mẫu thượng thật xin lỗi. Lý Tu Trúc khẽ giật mình sau đó gật đầu một cái, ông Trần Thị rời đi. Chờ Lý Tu Trúc đem Trần Thị đưa về phòng, người mới ra tới, liền thấy một cái ngủ mơ hồ tiểu mỹ nữ Ngọc Trúc. Ngọc Trúc đầu tiên là nháy con mắt, dường như không thấy rõ ràng, ngay sau đó trợn to hai mắt há to miệng. Ông trời ơi, cô gia vì sao lại theo phu người trong phòng đi ra? Lượng tin tức này lớn như thế sao? Ngay tại Ngọc Trúc suy nghĩ lung tung thời điểm, Lý Tu Trúc đã rời đi. Tại Lý Tu Trúc xem ra không cần thiết giải thích sự tình, hắn chính là tới đưa một người, có thể làm gì? Vừa đi vừa về cũng liền một chén trà, nhà mình nữ nhân người nào không biết chính mình năng lực gì. Căn bản vốn không cần giảng giải. Nhưng mà hắn quên, Ngọc Trúc chỉ thấy hắn đi ra, lại không nhìn thấy hắn lúc nào đi vào. Chờ Lý Tu Trúc trở lại tiền sảnh thời điểm, Phó Nguyệt Hoa nhẹ nhàng thở ra. Nhanh như vậy, tuyệt đối không có vấn đề, đến nỗi một chút có thể phát sinh vấn đề nhỏ, đã bị nàng không để mắt đến. Bất quá Lý Tu Trúc vẫn thật là chẳng hề làm gì, chỉ là đơn thuần đem người đưa trở về. Vô luận là Tô Như vẫn là hoàng hậu, Tinh Khiết cũng là ngoài ý muốn, cũng chỉ có Hang Ga In là hắn có ý định làm như vậy. Canh bốn sáng vừa qua khỏi, ngoài cửa liền truyền đến âm thanh, nhất thời hai người tinh thần chấn động, ngay sau đó đứng lên. Tứ nữ phong trần phó phó cùng nhau mà đến, nhìn có chút vây lại. Không đợi Lý Tu Trúc mở miệng, Phó Nguyệt Hoa đã khẩn trương hỏi, nấm mốc quyết tìm được sao? Lý Bích Giao nghe vậy gật gật đầu, bất quá lại có chút lo lắng mở miệng nói, bất quá chúng ta chỉ tìm được 4 cái, cũng không biết đủ không đủ dùng. Nghe nói như thế, chúng nữ ánh mắt đồng thời nhìn về phía Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc nhẹ nhàng thở ra, gật đầu một cái, mở miệng nói, đủ, đủ. Lý Tu Trúc tại mấy người đi ra trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, chuẩn bị than hoạt tính. Gạo mài thành cùng khoai lang mài thành nước làm thành dịch nuôi cấy. Dịch nuôi cấy bình thường tới nói là muốn để đặt 7 ngày bồi dưỡng penicillin khuẩn nhóm, nhưng mà nếu như thanh nấm mốc đủ nhiều, khuẩn nhóm đầy đủ thuần, cần hiệu quả trị liệu cũng không cần tốt như vậy mà nói, để đặt một canh giờ cũng có thể sơ bộ dùng một chút. Người cổ đại kháng dược tính không mạnh, cho dù chỉ có 1% công hiệu cũng có thể có nhất định hiệu quả. Dầu cải, cái hũ, cái phễu, chua tẩy rửa thủy cùng than hoạt tính cũng đều chuẩn bị xong. Lý Tu Trúc trước tiên dùng bàn chải đem thanh nấm mốc phấn cẩn thận quét vào một cái bát sứ quấy đều tỉnh đưa, đồng thời bắt đầu chuẩn bị nước cất. Nước cất cũng không khó, dùng cây trúc bình đồng loại bỏ, một dạng có thể thực hiện được. Công tác chuẩn bị làm xong, Lý Tu Trúc làm từng bước bắt đầu rút ra penicillin. Mặc dù không có cách nào làm thành tụ cầu khuẩn, nhưng mà chỉ là cho Phó Văn Chương sử dụng hẳn đủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người không biết nhà mình phu quân đang làm cái gì, một bộ không hiểu thấu thao tác xuống tới, thiên cũng sáng lên. Nhìn xem trong chén chất lỏng, Lý Tu Trúc cẩn thận rót vào một cái trừ độc sát trùng, dọn dẹp sạch sẽ dụng cụ trung hậu mới thở phào nhẹ nhõm. Phu quân, xong chưa? Lý Tu Trúc gật gật đầu, mở miệng nói, còn có một bước cuối cùng muốn làm. Một bước cuối cùng, tự nhiên là gia thí. Nhưng không đợi Lý Tu Trúc làm gia thí, bỗng nhiên một cái tiểu cô nương liền xông vào. Lão gia, phu nhân không xong, tướng quốc sốt, ba cái thái y để chúng ta tới mời các ngươi đi qua. Lý Tu Trúc cùng Phó Nguyệt Hoa liếc nhau một cái, lại nhìn thấy từng đôi mắt nhìn mình, dường như đang hỏi còn cứu được không. Lý Tu Trúc không nghĩ tới nhạc phụ thật sự không có chịu nổi, còn tốt có penicillin. Không cần lo lắng, còn không phải bết bát nhất thời điểm. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Vân sư ngươi đi mời nhạc mẫu a. PS, penicillin cần thời gian bồi dưỡng, kịch bản cần, không cần chăm chỉ. Chương 03, phải qua 12 điểm, có thể sáng mai nhìn. Tấu chương xong.